Giang Hạo đợi suốt một ngày, cuối cùng cũng tìm được khe hở. Hắn theo một khởi sư huynh đi vào, và sau đó nhìn thấy hạt giống mà nửa tháng này hắn không gặp, màu sắc trong suốt, tinh khiết như ngọc, tựa như đá cuội, trên đó có một sợi sinh cơ và một tia tử khí. Đây là hạt giống gì vậy? Giang Hạo chưa từng thấy qua, không chần chừ, hắn lập tức mở ra thần thông để khảo sát. Khi dưới hạt giống hoa con, hoa sẽ nảy mầm, xung quanh mấy trăm dặm hạt giống như đang ở trong trạng thái gieo trồng sẽ cùng nhau nảy mầm. Nếu có 12 hạt giống hoa cùng kết quả, sẽ mở ra cánh cửa tử vong, thông đến một ranh giới đặc thù, dùng thi thể các loài như trâu, lừa, chuột, yến, heo, du, một ngày vùi vào đất, 7 ngày sau sẽ mọc rễ nảy mầm. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Giang Hạo lặng lẽ rút lui, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Thật không ngờ lại có thể mở ra một cánh cửa tử vong, một ranh giới đặc biệt, 12 hạt giống mới có thể mở ra, mà đúng lúc môn phái phát ra 12 hạt giống này. Cánh cửa tử vong, ranh giới đặc thù, không biết sẽ là gì đây. Giang Hạo tự nhủ, dù sao cách gieo trồng này thật sự rất đặc biệt, những người không biết chuyện muốn trồng chắc chắn không thể nào làm được. Tuy nhiên, nơi tra cứu tài liệu thì cũng không phải khó. Giang Hạo trở lại linh điền, bắt đầu xử lý linh dược. Khi giới hoa, không biết loài linh dược này có mối liên hệ gì với thiên môn, hắn lắc đầu, không quan tâm thêm nữa. Hắn chỉ chờ đợi những người này sẽ từ bỏ, và khi nhìn lại, quyết không nên dính dáng vào. Cánh cửa tử vong đã mở ra, không biết môn phái có biết hay không. Nếu đến cuối cùng tông môn gặp phải nguy cơ, khiến hắn phải bồi thường linh thạch mà vẫn không thể thu hồi đủ, thì quả thật là một tai họa. Tuy nhiên, nếu ban thưởng đã vào tay, chắc hẳn sẽ không ít linh thạch. Hiện giờ hắn đang thiếu linh thạch, năm nay còn phải chuẩn bị một lượng lớn linh thạch để tu luyện bản đào thụ niết bàn. Còn con thỏ hiện tại có thể tạm thời gác lại. 3 ngày sau, Giang Hạo nhìn về phía tây, quan sát tấm bảng. Khí huyết 78/100, có thể tu luyện. Tu vi 79/100, có thể tu luyện. Chỉ còn kém 20 điểm. Chỉ còn kém 20 điểm. Chỉ 3 tháng nữa là có thể tấn thăng lên nguyên thần trung kỳ. Sau 2 tháng nữa là tiểu ly về. Nếu thật sự muốn đi, cũng có thể sau khi đạt nguyên thần trung kỳ rồi đi. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, hướng linh dược viên đi. Sau khi thu lấy bọt khí, hắn cảm giác tinh thần và lực lượng có chút tăng tiến. Dù bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng sau vài chục, vài trăm năm, chỉ riêng lực lượng và tinh thần của hắn đã đủ mạnh mẽ, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Không để lại thêm gì, hắn trực tiếp rời linh dược viên, đi đến ngoại môn linh dược viên. 3 ngày qua, hắn không ra ngoài xem xét, cũng không thấy Trình Sầu xuất hiện tại linh dược viên. Hắn nghĩ rằng có thể bên ngoài đang gặp chút phiền phức. Trình Sầu thực lực không đủ, làm việc khó tránh khỏi sẽ không hoàn hảo như thường lệ. Một lát sau, hắn đến cổng ngoại môn linh dược viên, phát hiện linh điền của Đoạn Tình Nhai có khá nhiều cỏ dại và đá vụn, thậm chí một số tài liệu cũng bị lấy đi mất. Nhìn từ xa, Giang Hạo thấy Trình Sầu đang giao linh thạch cho người của Trúc Hòa Đan Đỉnh nhất mạch. Mặc dù đưa linh thạch cho họ, nhưng có lẽ chỉ là để giảm bớt một chút cỏ dại trồng chất, rõ ràng là ít người đến. Quan sát kỹ càng hơn, Giang Hạo nhận thấy những kẻ dám khinh khi Đoạn Tình Nhai không ngừng quấy rầy Trúc Hòa Đan Đỉnh và 3, 4 mạch khác, có thể vì thuận tiện mà quấy rầy, cũng có thể là vì muốn chiếm đoạt điểm linh thạch. Không để tâm đến việc này, Giang Hạo tiếp tục đi về phía Hạ Thanh. Sư huynh, Trình Sầu cúi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người đều không dám ngẩng đầu lên. Đi làm việc của ngươi đi, Giang Hạo nói một cách bình thản. Được, Trình Sầu liền lui ra. Giang Hạo nhìn xung quanh khu vực khác, thấy mọi người đều đang chăm chú theo dõi. Trong bóng tối, họ muốn biết hắn sẽ làm gì, để từ đó quyết định thái độ của mình. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Hạ Thanh, người này mang vẻ ngạo nghễ. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi nói, sư huynh không cảm thấy mình đang làm khó người khác sao? Khó xử ai? Hạ Thanh làm vẻ không hiểu, hỏi lại. Giang Hạo chỉ tay về phía đám cỏ dại mọc tùm. Ta đã nói với các sư đệ khác, nhưng không phải ai cũng tuân thủ. Một khi ta sơ ý, họ liền làm loạn, ta thực sự rất phiền lòng. Hạ Thanh thở dài, rồi đề nghị, nếu muốn, sư đệ có thể đi tìm xem ai là người làm vậy, ta sẽ đi giáo huấn họ một trận. Nếu cần, có thể đổi người khác, ngươi thấy thế nào? Nhưng quản người không phải chuyện dễ đâu, sư đệ cũng hiểu mà. Giang Hạo gật đầu, hắn không có ý định đi tìm ngoại môn đệ tử. Việc đó chẳng có ý nghĩa gì, mà lời đề nghị của Hạ Thanh hình như chỉ nhằm mục đích lấy điểm linh thạch. Sư huynh có thể mượn chút thời gian để trò chuyện không? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Được, Hạ Thanh mỉm cười đáp. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, không biết sau này là nên lấy 500 linh thạch hay 800 linh thạch tốt hơn. Hắn là người phụ trách nơi này, lại kiêm luôn chức luyện đan sư của Trúc Hòa Đan Đình, không ai dám làm trái ý hắn. Nếu ai không mua mặt mũi hắn, sau này không chỉ không làm xong mà còn phải chịu phạt. Đối đầu với hắn chẳng có lợi ích gì. Giang Hạo bước đi phía trước, hướng ra ngoài linh dược viên. Hạ Thành cũng đi theo sau, còn những người khác thì lén lút quan sát hai người. Trình Sầu cảm thấy lo lắng, trong lòng cũng có chút uất ức. Một lúc sau, Hạ Thành lên tiếng. Được rồi, ngay chỗ này đi. Hạ Thành đứng trong rừng cây nói. Giang Hạo dừng bước, quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, xin sư huynh có thể quản lý tốt bản thân được chăng? Việc này có chút khó. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này được gọi là Ma Môn, người người đều kiêu ngạo, không dễ gì. Hạ Thành còn chưa nói hết, đột nhiên một ánh trăng lóe lên. Ngay sau đó, cổ hắn cảm thấy đau đớn dữ dội, phốc, máu bắt đầu phun ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người khó tin, phải mất một lúc mới kịp hiểu chuyện. Trước mắt hắn là người mà hắn chưa từng coi trọng, đang cầm trường đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ngươi, ngươi đang làm gì? Hạ Thành lúc này mới hiểu, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ, hoảng sợ hỏi. Đối phương đột nhiên ra tay, điều này khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hạ Thành làm sao dám tưởng tượng chuyện này lại xảy ra. Giang Hạo cầm trong tay một thanh đao hình nửa vầng trăng, lạnh lùng nói: "Xin sư huynh có thể quản tốt bản thân sao? Tàn sát đồng môn, ngươi không sợ bị chấp pháp đường bắt sao?" Hạ Thành lớn tiếng chất vấn, nhưng đáp lại hắn chỉ là một đạo ánh trăng lạnh lẽo, một nhát đao chém đứt cổ hắn, làm hắn cảm thấy như mình sẽ chết ngay tại đây. Trong khoảnh khắc, cảm giác sợ hãi trào dâng, theo từng nhịp thở lan ra khắp cơ thể, khiến hắn tứ chi vô lực, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt: "Có thể sao?" có thể ta có thể." Hạ Thành ngừng thở, run rẩy trả lời: "Vậy thì tốt." Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra một tờ trị liệu phù, nhẹ nhàng vung lên, máu tươi của Hạ Thành dừng lại không ít, nhưng hiệu quả vẫn có hạn, còn lại đành phải nhờ vào bản thân hắn. "Người năm nay bao nhiêu tuổi?" Giang Hạo đột một hỏi. Hạ Thành quỳ trên mặt đất, nhìn lên người trước mắt, thấy hắn đang thu đao lại nhẹ nhàng, thần sắc lạnh lẽo, như thể hắn chỉ cần một khắc nữa là sẽ rút đao chém đứt đầu hắn. Hắn không biết đối phương có e ngại chấp pháp đường hay không, nhưng hắn không dám đánh cược. "Đã qua năm mươi." Hạ Thành trả lời. "Vậy sao? Ta so với sư huynh còn trẻ, năm nay mới 24 Giang Hạo bình thản nói. Trong nháy mắt, con ngươi Hạ Thành co rút lại, cảm giác hoảng sợ tràn ngập. 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ, hắn nhớ lại những đệ tử thiên phú cao nhất trong mạch của họ, 24 tuổi cũng chưa thể vào trúc cơ hậu kỳ, làm sao lại có thể như vậy? Để cho đối phương hiểu rõ khoảng cách giữa mình và bọn họ, Giang Hạo tiếp tục nói: "Trình sư đệ vừa mới gia nhập nội môn Đoạn Tình Nhai, tiền bạc hơi thiếu, mong sư huynh có thể chiếu cố một chút, không có vấn đề gì chứ?" "Không, không có gì cả." Hạ Thành lập tức trả lời. "Phiền toái sư huynh." Giang Hạo thu đao rồi rời khỏi nơi này, hắn cũng không lo lắng gì. Là người trong Ma Môn, việc giữ gìn an toàn trong những tình huống như vậy là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi nhường bước trước bề trên, để cho họ nhìn thấy tiềm lực của mình, thì mới có thể an ổn sống qua những ngày tháng. Lúc này trong Linh Dược Viên, Trình Sầu và những người khác đang nhìn ra ngoài, không biết hai người kia sẽ trở về khi nào. Tất cả mọi người đều chờ đợi, bởi vì khi bọn họ trở về, đại chúng sẽ quyết định sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với đoạn kỳ Đoạn Tình Nhai, đưa đồ vật vào đúng vị trí Đoạn Tình Nhai, cũng là cách để thể hiện bản thân vượt trội hơn những người khác. Rất nhanh, bọn họ thấy có người bước vào, nhưng chỉ có một mình Hạ Thành. Khi thấy rõ, mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, Hạ Thành không còn vẻ hăng hái như trước, máu me đầy người, một tay ôm lấy cổ, trong đôi mắt là sự lo lắng và khó thở. Hắn không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước vào khu vực Đoạn Tình Nhai. Sau đó, trước sự kinh ngạc của Trình Sầu, hắn lấy ra linh thạch, nói là ta trước đó đã mạo phạm sư đệ. Cuối cùng, hắn đi đến bên cỏ dại, bắt đầu tự mình dọn dẹp. Những đệ tử của Trúc Hỏa Đan Đình bên cạnh nhìn mà ngây người. Sau đó hoàng hốt tiếp nhận đồ vật mà Hạ Thành vừa trao cho họ. Sư huynh, chúng ta đến rồi. Cùng lúc đó, những người khác trong Linh Dược Viên cũng vội vã đi vào khu vực Đoạn Tình Nhai. Mỗi người đều nhanh chóng thu lại những vật dụng của mình. Ngoại môn Linh Dược Viện sự tình không có gì to tát. Giang Hạo cũng không lo lắng về việc Hạ Thành sẽ làm gì hay nói gì, vì điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Hơn nữa, từ tình huống vừa rồi mà xem, đối phương chỉ là một kẻ thích tranh giành quyền lợi mà thôi. Hắn không mạo hiểm làm điều gì không chắc chắn. Lý do khiến đối phương khó xử mọi người không phải chỉ vì tính cách, mà chủ yếu là vì hắn đột nhiên có quyền cao hơn mọi người. Hắn trở thành đại diện của ngoại môn Linh Dược Viện, mà không ai có tu vi cao hơn hắn. Hơn nữa, xung quanh hắn có một đám người xu nịnh, khiến hắn càng thêm kiêu ngạo. Quyền lợi mê hoặc lòng người, dù chỉ là những quyền lợi nhỏ nhặt, cũng khiến kẻ ta dễ dàng sa vào cám dỗ. Nếu không nắm bắt được cơ hội, sẽ bị quyền lợi đó xóa bỏ, làm những việc mà bình thường chẳng ai dám nghĩ đến. Vì vậy, nhận thức bản thân và giữ bình tĩnh rất quan trọng. Mỗi lần Giang Hạo đạt được thành tựu mới, hắn lại gặp phải phiền não này. Quyền lực dễ dàng khiến hắn trở nên kiêu ngạo. May mắn thay, nhờ có Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn có thể giữ được sự bình tĩnh. Kể từ khi chúng cổ độc, không ít tình huống hắn đều dựa vào trạng thái cổ độc để duy trì sự điềm tĩnh. Nhưng đây không phải là cách lâu dài, hắn cần phải sử dụng cổ độc để rèn luyện tâm tính, để sau này khi thoát khỏi nó, hắn sẽ không lâm vào cảnh khốn cùng. Hiện tại, việc ở ngoại môn Linh Dược Viện không cần phải thường xuyên quan tâm. Trình Sầu có thể quản lý ổn thỏa đan tay nghề, không ai nhắm vào chúng ta trong tương lai. Nhưng kẻ nằm vùng kia chắc chắn sẽ bắt đầu tiếp cận Trình Sầu, rồi tìm cách thăm dò đoạn tình nhai, từ đó phát hiện ra vị trí thiên hương đạo hoa, tiến thêm một bước để biết được nơi ở của ta. Vậy hắn sẽ phải đến tìm ta, không biết hắn sẽ chọn lôi kéo hay ra tay trước. Trước mắt có ba loại cách thức nhằm vào thiên hương đạo hoa nằm vùng. Loại thứ nhất cũng là loại ngu xuẩn nhất, chính là trực tiếp đoạt lấy hoa. Chưa ai làm như vậy, nhưng thi thần tông liệu có làm thế không, điều này vẫn chưa ai rõ. Loại thứ hai là kiểu của Liễu Tinh Thần và Minh Y Sư Tỷ, những người tiếp xúc với hắn, cố gắng lôi kéo. Họ hứa hẹn những điều tốt đẹp về hoa, có người chỉ vì muốn xem kịch, nhưng cũng có người vì mục đích xấu, bản chất vẫn là vì hoa. Loại thứ ba là kiểu của Hoa Nhạc, người của Huyền Thiên Tông, thuộc loại đứng xa mà nhìn. Hoa Nhạc là người mà trước đây Hiên Viên Thái phát hiện ra, nhưng đến nay Giang Hạo vẫn chưa gặp. Người này giấu kín mọi thứ rất kỹ. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đi đến tàng thư các. Giao sách vở quá nhiều, hắn tìm đến một lão già trông coi ở lầu 2, đưa cho ông một khối linh thạch. Ta nhớ ngươi rồi, lần này muốn hỏi gì? Lão già nhận linh thạch, thu vào mà không để lộ một dấu vết nào. Vạn bối muốn biết quyển sách nào ghi lại đầy đủ nhất về tông môn. Giang Hạo khách khí hỏi, ghi chép đầy đủ nhất về tông môn sao? Lão già suy nghĩ một lúc rồi đáp, ngươi lên lầu tìm cuốn Sơn Hải Truyện Kỵ, có lẽ sẽ giúp ngươi hiểu rõ. Gần đây nhiều người đến tìm cuốn sách này, hầu hết là vì nhiệm vụ của tông môn. Lão già cười ha ha, có vẻ gần đây kiếm được không ít linh thạch từ việc này. Biết rõ nơi này quy củ, lão già không tham lam, giữ gìn một cách hợp lý. Nếu có người khác tham lam, chắc chắn sẽ thay đổi người trông coi. Trong mà môn, những ai có chút thực lực đều không muốn bị chèn ép, vì vậy họ sẽ tìm cách phản kháng. Giang Hạo bước lên lầu 3, phát hiện không ít người đang chăm chú đọc sách. Theo lời lão già, họ đang tra cứu lai lịch các loại hạt giống. Một lúc sau, Giang Hạo tìm được cuốn Sơn Hải Truyện Ký, mở ra xem. Đó là một cuốn du ký, ghi chép không ít về các tông môn. Lật qua một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Thi Thần Tông. Phía Bắc, Đại Tông, công pháp kỳ dị, có nhiều phân thân. Giang Hạo đọc đến đoạn ghi chép này, nhíu mày, chỉ có vậy sao? Tuy nhiên, có một điều làm hắn bất ngờ, đó là tại sao người phương Bắc lại biết Thiên Âm Tông có Thiên Hương Đạo Hoa? Thi Thần Tông và Thi Giới Hoa có liên quan gì không? Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến, nếu giả thuyết này là đúng, thì tại sao Thi Thần Tông và Thi Giới Hoa lại xuất hiện ở Thiên Âm Tông? Hắn có thể suy đoán ra rằng, chỉ có thể là những cường giả trước đây đã đột kích, lần này không thể hỏi thăm người trong mật ngữ thạch bản. Trước đây, Giang Hạo định hỏi Quỷ Tiên Tử và những người khác về cách làm đất, linh điền phì nhiêu, hoặc hỏi thăm thông tin về Thi Thần Tông, nhưng giờ đây không phải thời điểm tốt để hỏi, có khả năng sẽ bị Đan Nguyên phát giác. Nếu Đan Nguyên có liên hệ mật thiết với Thi Thần Tông, thì hắn sẽ có thể hiểu rõ tình hình chung của Thiên Âm Tông. Dù vậy, chỉ hỏi về đất đai phì nhiêu thì không quá nguy hiểm, nhưng nếu hỏi về những thứ khác thì lại đầy rẫy nguy cơ. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục lật tìm đến phần ghi chép về Huyền Thiên Tông, một tông môn ở phương Nam. Huyền Thiên Tông phía trước không có một môn phái lớn nào, xem ra Thi Thần Tông không phải là nhỏ, công pháp cũng cần phải chú ý một chút. Liên quan đến phân thân là một việc hết sức phiền phức, giống như đại thiên tinh thần phân thân vậy, bản thể khó bắt, giết phân thân thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Sau đó, Giang Hạo lại tra cứu Xích Vũ Thần Đan, lần này chỉ có một cuốn sách đề cập đến nó, nhưng hiệu quả cụ thể lại không có gì rõ ràng. Vì vậy hắn lại đưa cho lão giả một viên linh thạch, nhưng bị từ chối. Khụ khụ, lão giả vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Hạo rồi cười nói, lão phu không phải là kẻ không hiểu thời thế, hôm nay ngươi có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, vị lão giả này có thể ở đây lâu như vậy, lại có nhiều người sẵn lòng đưa linh thạch cho ông, chắc chắn không phải là không có lý do. Vãn bối trong sách thấy có một loại đan dược tên là Xích Vũ Thần Đan, không biết nó là loại đan dược gì? Giang Hạo hỏi. Xích Vũ Thần Đan, lão giả suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, hẳn là một loại đan dược chữa thương, nghe nói nó dùng một loại thần điểu làm nguyên liệu, tuy nhiên loại thần điểu này không có ở vùng này, chứ đừng nói là trong tông môn của chúng ta, toàn bộ Nam Bộ cũng không chắc đã có loại đan dược này, vì vậy các ghi chép liên quan đến nó cũng rất ít. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu tạ ơn rồi quay người định rời đi. Ban đầu hắn định hỏi giá bán, nhưng vì Nam Bộ không có loại đan dược này nên hắn cũng không dám hỏi thêm. Dù sao các tông môn đều có nền tảng sâu dày, biết đâu họ lại có thì sao. Vừa bước ra khỏi tàng thư các, Giang Hạo liền nhận được một thông tin bay đến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Giang Hạo chỉ nghe thấy giọng của Bạch Trị trưởng lão truyền đến, đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có người muốn gặp ngươi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp? Giang Hạo suy nghĩ thật lâu mà không thể nghĩ ra ai lại muốn gặp hắn, hơn nữa lại còn là Bạch Trị trưởng lão tự mình hạ lệnh. Sau một lúc, hắn quyết định đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này hắn không vào nhà giam mà hướng thẳng tới tháp chính. Vô Pháp Vô Thiên Tháp cao chọc trời, đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tháp có 13 tầng, vững chãi và hùng vĩ, toát lên một lực lượng thần bí khó tả. Đây chính là Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này không chỉ là một nơi không có cơ duyên, mà còn có thể cướp đi tất cả mọi thứ của người ta. Khi Giang Hạo tới trước tháp, hắn thấy Chu Thiền Sư Tỷ, người mà hắn đã quen biết, Sư đệ đến nhanh vậy. Chu Thiền mặc áo trắng, tóc búi đơn giản, bước đến chào Giang Hạo. Sư tỷ đang chờ ta sao? Giang Hạo hỏi. Đây là sư phụ giao cho ta để đưa cho ngươi, bảo là nhiệm vụ lần này của ngươi. Chu Thiền đưa cho hắn một phong thư. Giang Hạo cầm phong thư, mở ra và quan sát kỹ. Hắn phát hiện trong phong thư có một lực lượng nhỏ, có thể ngăn cản người khác mở thư ra. Sư đệ chỉ cần dùng lệnh bài thân phận của mình để mở phong thư là được. Chu Thiền nhắc nhở, rồi cáo từ rời đi, tựa như có việc khác phải lo. Sau khi Chu sư tỷ đi khuất, Giang Hạo dùng lệnh bài mở phong thư, bảo ngươi tới lầu 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vào phòng giam đặc biệt số 1, gặp một người có liên quan đến Sân Nhỏ Hoa, không được tiết lộ quá nhiều thông tin, hỏi rõ lai lịch, mục đích và nguồn tin của đối phương. Giang Hạo tiếp tục đọc xuống dưới, phát hiện trong thư có tên của hắn cùng thông tin về người quản lý tù nhân, tất cả đều liên quan đến Thi Thần Tông. Thấy ba chữ này, Giang Hạo thở dài. Quả nhiên, gần đây nhiệm vụ về nằm vùng và hạt giống đều đến từ Thi Thần Tông. Trong phong thư có một khối ngọc, là bảo vật của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có khả năng duy trì trong một ngày. Cầm lấy khối ngọc, Giang Hạo thông qua thủ vệ tiến vào trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp tên tầm đặc. Vừa bước vào, hắn thấy một gian phòng khách trống trải. Trong tháp là kiến trúc bằng gỗ lim, ở giữa phòng có vài người bị nhốt trong các phòng giam. Phần lớn trong số họ đều có tu vi luyện khí, thỉnh thoảng có người dẫn dắt một vài kẻ rời đi. Những người ở đây phần lớn đều sẽ bị đưa đến quặng mỏ, nếu không có kỳ ngộ gì, họ sẽ bị buộc phải đào quặng cho đến chết. Những người làm việc ở quặng mỏ không bị cấm tu luyện, nhưng khi đạt đến trúc cơ thì mới được đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. Khi Năm Tông căn bản không xem họ là người, mà chỉ coi họ như công cụ. Những người này có cả tu sĩ tiên môn lẫn tu sĩ ma môn, chẳng hạn như trận đại chiến ở Thiên Thanh Sơn trước đó, hay trận đại chiến gần đây với Thiên Thánh Giáo, đều có người bị bắt đưa vào đây. Giang Hạo thu lại tầm mắt, tiếp tục đi lên lầu 5. Ở đây, ngoài một vài người bị nhốt ở trung tâm, còn có những gian phòng đặc biệt. Những gian phòng này được đặt ở những vị trí hẻo lánh, cũng là kiến trúc gỗ lim, nhưng gọi là gian phòng thì thật ra chỉ là những chiếc lồng, phía trên có rất nhiều phù văn, nhưng Giang Hạo không thể nhìn ra tác dụng của chúng. Xuyên qua lan can gỗ, bên trong một gian phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Hắn tóc tai bù xù, cúi đầu, trên người đầy vết máu, tay chân bị còng lại bằng những thanh gỗ. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng những chiếc lồng này lại có thể giam cầm được tất cả cường giả. Biểu hiện của đối phương là nguyên thần tu vi tuy đang bị sói mòn dần dần, nhưng mặc dù Giang Hạo đang cố gắng chống cự, hiệu quả không lớn. Cảm nhận được điều này, Giang Hạo không khỏi nắm chặt khối ngọc thạch trong tay. Nếu lỡ để rơi, hắn cũng sẽ có nguy cơ bị tu vi sói mòn. Hiện tại hắn không cảm thấy gì khác thường, vẫn như thể bước vào một tòa tháp bình thường. Hôm nay lại đổi tiểu gia hỏa tới thẩm vấn sao? Người trung niên ngậm đầu lên nhìn Giang Hạo, cười mỉa mai. Ta nói nếu không gặp được Hoa, ta chẳng có gì để nói cả. Giang Hạo kiên định bước xuống từng bậc thang, xác định số phòng. Sau khi chắc chắn, hắn mới hỏi, ngươi là người của Thi Thần Tông, không phải đã hỏi rất nhiều lần rồi sao? Người trung niên lùi lại, dựa vào thành tường, giọng nói trầm xuống, cứ mãi hỏi những câu hỏi này, có ý gì không? Ta muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo quan sát đối phương, không do dự nữa, hắn mở ra thần thông. Nếu người này chính là cường giả đã đột kích trước đó, thì giờ đây Giang Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đan Nguyên giao phó. Ban đầu hắn hy vọng có thể lợi dụng thông tin từ tông môn thu được một ít lợi ích, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Hắn không thể thông báo về tình huống này cho Đan Nguyên, vì bản thân đang bị cuốn vào vụ việc này một cách trực tiếp. Không chỉ vậy, Bạch Chỉ trưởng lão cũng có thông tin về chuyện này. Trưởng lão thật ra cũng biết rõ, nhưng vẫn chưa thể nói ra, là một phần tử của cả hai bên tổ chức. Giang Hạo cảm thấy nếu không cẩn thận, mình có thể sẽ gặp phải tai họa lớn. Hắn cần phải kiềm chế, không thể tham lam, cũng không thể để lộ bất kỳ thông tin vô giá trị nào. Lúc này thần thông có phản hồi, Trang Vu Chân, Thi Thần Tông chấp giáo trưởng lão, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, khiến lực lượng nguyên thần chỉ còn lại phần hậu kỳ. Vì Thiên Hương Đạo Hoa tới, tuy nhiên vì lý do an toàn, hắn đã lưu lại một tay, đem hợp thi quan trọng nhất, thi tâm, giao cho đệ tử Khuất Trọng. Chỉ cần chôn thi thể gần Thiên Hương Đạo Hoa, trong đất đai, thì hắn có thể tạm thời duy trì sự sống, cho đến khi hoàn toàn giải phóng thi tâm, giành lại cuộc sống mới. Những điều này đều là nhằm kéo dài thời gian. Giang Hạo nhìn qua phản hồi, không khỏi cảm thán, khi Năm Tông quả thật không nhỏ, vừa mới gặp phải một tên phản đồ, lại trùng hợp là một nhân vật quan trọng. Khuất Trọng chính là ngoại môn linh dược viên kia thần thi đỗ ung bản thể. Khi tâm là gì? Giang Hạo cảm thấy mình chưa biết đủ thông tin, nhưng cũng có một vài điều có thể xác định. Cái này chính là cần phải chú ý đến khu vực xung quanh, phòng ngừa đối phương chôn đồ vật. Chuyện này trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ xem ra cũng phải chú ý đến. Sau khi trải qua sự kiện Bạch Dạ và cái thi tâm của Thi Thần Tông, hắn nhận thấy rằng trong giới đồ chân, thủ đoạn không chỉ có cướp đoạt đồ vật, bọn họ sẽ lợi dụng đủ mọi tình huống để đạt được mục đích của mình. Bạch Dạ nghi ngờ hắn vì muốn an toàn đã vận dụng phong linh chi thuật và tâm ma chi thuật. Còn thi tâm này không cần phải đạt được thiên hương đạo hoa, chỉ cần chôn đồ vật ở gần đó là đủ, mượn một chút hiệu quả từ thần hoa mà thôi. Đáng tiếc đối phương đã dùng phương thức sai lầm. Nếu như ngay từ đầu đã chọn cách nằm vùng tiến vào bí mật, ta thật sự không chắc sẽ phát hiện ra. Suy nghĩ kỹ lưỡng, với thực lực của đối phương, nếu như sử dụng thân phận nằm vùng để tiếp cận, lợi dụng thiên hương đạo hoa giải phóng thi tâm, hẳn là có thể thành công. Những kẻ phản đồ tu vi thấp kém khó mà điều tra ra. Dù cho Giang Hạo có phát hiện, sau khi nhận ra thực lực của đối phương, hắn cũng chỉ có thể làm ngơ, không dám chọc vào. Đáng tiếc không có nếu như. Tiền bối muốn gặp thiên hương đạo hoa sao? Giang Hạo đứng trước nhà tu, sắc mặt bình thản, một bên hỏi một bên thầm nghĩ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là mãi không tìm ra đầu mối, liệu đối phương có muốn nói ra không, hắn cũng đang do dự. Ha ha, Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng, trúc cơ hậu kỳ, ngươi có thể quyết định được sao? Không thể. Giang Hạo lắc đầu, hắn thật sự không có quyền hạn này. Vậy ngươi đi đi, Trang Vu Chân chán ghét nói. Thế nhưng hoa trong tay ta. Giang Hạo không vội, nói thêm một câu rồi hỏi, tiền bối có muốn cùng ta nói chuyện không? Tiêu vào ngươi trên tay, Trang Vu Chân có chút khó tin. Không muốn thì qua mấy ngày ta lại đến. Nói xong, Giang Hạo quay người chuẩn bị rời đi, dừng lại. Trang Vu Chân lập tức nói, nhưng Giang Hạo chẳng thèm nghe, một mạch đi về phía cửa. Phía sau vang lên tiếng hét, ngươi đứng lại cho ta, nếu ngươi dám đi, đừng hy vọng dựa vào ta để nhận được tin tức. Giang Hạo vẫn không chú ý đến đối phương, dù người đó là tù nhân, hắn không cần phải trêu chọc, tuy nhiên cũng không thể quá kiêu ngạo, vẫn phải cẩn thận đối đáp, tránh rước họa vào thân. Thực ra bây giờ hắn vẫn chưa vội vàng rời đi. Nếu đã biết rõ điểm yếu của đối phương, trước hết phải hiểu rõ nó là gì, rồi tìm cách lợi dụng để che giấu bản thể. Cuối cùng hắn sẽ tìm ra phương pháp hợp lý để giải quyết một cách gọn gàng. Hắn không cần làm rõ tất cả mọi chuyện, một cách để giải quyết nhiệm vụ của Bạch trưởng lão cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi đan nguyên là đủ. Khi đó có thể dừng lại. Còn về Trang Vu Chân, lần sau khi gặp, hắn có thể đưa cho người ta một món quà và từ đó sẽ có thể thảo luận với nhau một cách dễ dàng hơn. Nhưng khi nói chuyện, Giang Hạo cũng phải hết sức cẩn thận, ít nhất là khiến cho đối phương nể phục và biết cúi đầu. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, khối ngọc bội trong tay hắn lập tức tan biến. Sau một chút do dự, Giang Hạo quyết định đi thẳng đến Bạch Nguyệt Hồ. Hắn vẫn muốn báo cáo một chút về tình hình. Tại Bạch Nguyệt Hồ, có hai người đang đứng bảo vệ, một là Chu Thiền Sư Tỷ, còn một là thiếu nữ luyện khí tầng 4, Triệu Khuynh Tiết. Cô ấy là bạn đồng môn của Lâm Chi, gia cảnh có lẽ cũng khá giả. Nhìn trang phục tơ lụa của cô ta và tu vi tiến triển nhanh chóng, Giang Hạo cảm thấy Lâm Chi và bọn họ không còn là những người cùng một thế giới nữa. Họ sẽ sớm tiến vào nội môn trong vài năm tới, còn Lâm Chi có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể đạt được điều đó. Chu Sư Tỷ, Giang Hạo đến trước mặt Chu Thiền, khách khí nói, Giang sư đệ, sao hôm nay ngươi lại ra ngoài sớm như vậy? Chu Thiền cười nhẹ, nhìn Giang Hạo hỏi. Chu Thiền mỉm cười nói, sau đó chỉ về phía thiếu nữ đối diện, đây chính là Triệu sư muội mà ta đã nói với ngươi, cô ấy là hảo hữu của Lâm sư đệ ở nhất mạch chúng ta. Giang sư huynh, Triệu Khuynh Tuyết rất lễ phép chào hỏi. Giang Hạo gật đầu đáp lại, rồi nói rõ mục đích của mình, ta mang sư đệ đến đây, sư phụ hẳn là vẫn còn ở trong. Chu Thiền cười nói, khi đi ngang qua Bạch Nguyệt Hồ và Linh Dược Viên, Giang Hạo thấy không ít người đang tụ tập ở đó, mỗi người đều có tu vi rất cao, số lượng tuy không thể so với Đoạn Tình Nhai, nhưng chất lượng lại vượt xa Đoạn Tình Nhai. Quả thật đây là nơi chỉ dành cho những thiên tài của một môn phái, những người không có thiên phú tuyệt thế thì không thể bước vào Bạch Nguyệt Hồ, còn những người có thiên phú tuyệt đỉnh tại Đoạn Tình Nhai lại có thể dễ dàng được nhận làm đệ tử chân truyền. So với Đoạn Tình Nhai, Bạch Nguyệt Hồ và Đoạn Tình Nhai không thể đơn giản phân định ai mạnh ai yếu. Mặc dù lý thuyết cho rằng chân truyền cao hơn nội môn, nhưng vì Bạch Nguyệt Hồ có địa vị đặc biệt trong Thiên Âm Tông, tài nguyên và cơ hội ở đây sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu một người được nhận làm chân truyền ở Bạch Nguyệt Hồ thì cũng có phần ưu việt hơn so với các nơi khác. Chấp pháp phòng của Bạch Nguyệt Hồ cũng rất mạnh mẽ và đáng nể. Sau khi tông môn nhiệm vụ được giao xuống, các sư huynh sư tỷ lại mê mẩn trong đó, không có chút tiến triển nào. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không nhìn vào môn phái, chỉ có thể nhờ Triệu sư muội giúp đỡ. Giang Hạo gật đầu, biểu thị mình cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Tuy nhiên, địa phương của họ rất lớn, không cần phải tìm người trông coi, chỉ những nơi đặc thù mới cần đến người giám sát, ví dụ như Linh Dược Viên. Một lúc sau, Giang Hạo đi đến gần viện của Bạch Chỉ Trường lão. Tại khu vực ven hồ, hắn nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, mặc y phục trắng, đứng bên hồ. Nước hồ phản chiếu hình ảnh duyên dáng của nàng, càng thêm phần thướt tha. Sư phụ, Giang sư đệ cầu kiến. Chu Thiền bước tới, cùng kính nói, ngươi đi đi. Bạch Chỉ quay đầu lại, khẽ nói, Chu Thiền lui ra ngoài. Giang Hạo cùng kính chào, bái kiến Bạch trưởng lão. Bạch Chỉ, Bạch trưởng lão. Bạch Chỉ nhìn Giang Hạo, đôi mắt bình thản, lên tiếng hỏi, đã hỏi ra được gì chưa? Nàng luôn cảm thấy khó đoán được ý nghĩ của trưởng môn, dù đã cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn không rõ nguyên nhân là gì. Chưa có gì, chỉ là nói về hắn mấy câu. Giang Hạo tóm tắt lại quá trình. Vậy là chỉ do hỏi khẩu vị của hắn. Bạch Chỉ cười nhẹ, nói hắn đâu phải là người tu sĩ bình thường. Những lời hắn nói dù có vẻ chân thành nhưng luôn ẩn chứa sự lừa gạt, cố tình che giấu ý đồ thật sự. Mỗi câu hắn nói đều có thể mang theo lời nói vô căn cứ, nhằm mê hoặc người đối diện. Ngươi chắc chắn muốn tiếp tục không? Muốn thử xem sao? Giang Hạo gật đầu đáp, vậy thì ngươi cứ thử đi. Bạch Chỉ không ngăn cản, ngược lại, nàng còn muốn quan sát Giang Hạo, xem liệu hắn có thể điều tra ra thêm được gì. Sau khi có được một khối ngọc bội có thể giúp hắn tiến vào nhiều lần, Giang Hạo rời khỏi Bạch Nguyệt Hổ. Chàng Vu Trần không vội gặp hắn ngay, mà quyết định xem xét một chút liệu tên gián điệp kia có hành động gì không. Nếu như hắn không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, Giang Hạo sẽ không làm gì thêm. Tuy nhiên, hắn cũng không biết liệu với tu vi nguyên thần sơ kỳ của mình có thể phong ấn được tâm trí của đối phương hay không. Hơn nữa, liệu có thể tránh được sự ảnh hưởng của thiên hương đạo hoa khi mang theo ngọc bội này hay không. Những vấn đề này đều cần phải suy nghĩ kỹ. Tất nhiên, nếu không làm được, hắn có thể tìm lý do để nộp lên. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo tiếp tục những công việc thường ngày như bình thường. Nửa tháng trôi qua, số người trong linh dược viên cuối cùng cũng giảm bớt. Không ít người đã chọn từ bỏ. Không chỉ những người ở đây mà các mạch khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trúc Hỏa đang định nhét mạch cũng không tìm ra được cách, vì đây rõ ràng không phải là linh dược. Để có thể trồng được, trước tiên phải biết được đây là thứ gì. Sau đó, một nhóm người bắt đầu điều tra các tài liệu của tông môn. Và cuối cùng, một vị tin tử ở Yên Vân Phong đưa ra giả thuyết rằng có thể đó là thi giới hoa. Nàng tìm thấy thông tin này trong một cuốn sách cổ trên đường phố và từ đó tra cứu được những ghi chép tương tự. Đáng tiếc, những gì có được chỉ là mô tả bên ngoài, không có thêm thông tin gì khác. Ngay lập tức, những người khác bắt đầu thu thập tài liệu một cách rầm rộ, khiến cho việc mua bán sách cổ trở nên vô cùng tấp nập. Các cửa hàng kinh doanh thư tịch và văn hiến có sinh ý chưa từng có. Tàng thư các không đủ sách, chỉ có thể gom góp khắp nơi. Thậm chí có người đã đi đến Thạch Thanh Sơn, hy vọng có thể tìm thấy tài liệu quý, hoặc ít nhất có thể mua được một số sách bằng cách ép buộc. Giang Hạo không mấy quan tâm, nhưng Trình Sầu khi trở về có nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong suốt nửa tháng qua, thần thi Đỗ Ung đã đến 2 lần, nói là muốn mở mang kiến thức về linh dược viên ở Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo không ngăn cản, vừa cảnh giác vừa hy vọng đối phương có thể tìm ra chút tiến triển. Thời gian lại trôi qua, và Giang Hạo đang nhìn nắm cây bàn đào thụ cao hơn hắn, suy nghĩ về số linh thạch mà Niết Bàn năm nay sẽ cần. Hiện tại hắn đã tích lũy được 1.300 linh thạch trong một tháng. Còn về thiên cơ ẩn phủ, hắn không tiếp tục chế tạo nữa. Không cần thiết, dù chế tạo được nhưng công dụng thực tế của nó không cao. Có tác dụng trong thời gian hạn định nhưng không thể sử dụng liên tục. Sau đó Giang Hạo đi dạo một vòng xung quanh nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Trong nửa tháng qua, thần thì Đỗ Ung đã đến 3 lần, nhưng mỗi lần đều không phải chờ lâu. Không biết hắn suy nghĩ thế nào, xem ra hắn ở đây vẫn phải tiếp tục làm nhiều việc. Giang Hạo thở dài một tiếng, ngoại môn linh dược viên tạm thời vẫn thuận lợi, nhưng bất ngờ là Trúc Hỏa Đan bị nhất mạch. Những người khác không có ý định tranh giành, Đoạn Tình Nhai càng tuân thủ quy củ, không có gì đáng chú ý, chỉ toàn là những công việc tầm thường. Dù vậy, đó cũng là một công trình dài hạn, ít nhất phải mất vài năm, và không ai có thể chắc chắn sẽ xảy ra điều gì trong tương lai. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo nhận thấy số 10 vây quanh thi giới hoa đã ít đi. Họ đã tra cứu vô số điển tịch, thử qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không cách nào giúp cho hoa mọc rễ nảy mầm, không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Người từ Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch đã đưa ra một kết luận rằng đây không phải là một hạt giống bình thường mà là một bảo vật vượt trội. Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ. Sau khi dẹp xong mọi phiền toái, Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình Nhai và đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một tháng đã trôi qua, đã đến lúc gặp Trang Vu Chân. Đệ tử của hắn vẫn không có hành động gì khiến mọi người có chút thất vọng. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, đối phương chỉ dám cho phần thân đến, chứng tỏ hắn rất cẩn thận. Nếu chưa xác định an toàn, chắc chắn sẽ không hành động liều lĩnh, đặc biệt là khi liên quan đến thi tâm. Giang Hạo suy đoán rằng thi tâm của đối phương đang ở trong bản thể, còn bản thể ấy lại gần Thiên Âm Tông. Vì không thể ra ngoài, hắn chỉ có thể khiến đối phương cảm thấy không có sơ hở nào, từ đó cam tâm tình nguyện đưa thi tâm cho hắn. Một lúc sau, Giang Hạo lại đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng 5, vẫn là phòng giam số 1, vẫn là người trung niên sắc mặt nhăn nhó, dáng vẻ ủ rũ. Lại gặp mặt, Giang Hạo mở lời trước, Trang Vu Chân hơi nhíu mày, liếc Giang Hạo một cái rồi thở dài, nói với vẻ mệt mỏi, "Ngươi nói thiên hương đạo hoa trong tay ngươi, dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì?" Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, "Không dựa vào gì cả, ngươi tin hay không tùy ngươi." "Ha ha," Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng, nói, "Ta không tin, ngươi cút đi." Nghe lời lạnh lùng của đối phương, Giang Hạo không có biểu hiện gì thay đổi, chỉ nhẹ nhàng hỏi, Thì giới hoa là của ngươi sao? À, Trang Vu Chân ngạc nhiên, rồi xì một hơi, nói, ngươi nghĩ dựa vào ta mà biết thêm nhiều chuyện, rồi muốn ta cho ngươi xem thiên hương đạo hoa à? Xem ra là vậy. Gian Hạo tự nói với chính mình rồi hỏi tiếp, có thể nói cho ta biết cách gieo trồng hoa này không? Cũng chính là làm sao để nó mọc rễ. Này mầm, Gian Hạo tất nhiên biết điều này, nhưng nếu có thể từ miệng đối phương mà hỏi được thì càng tốt. Ngươi là người điếc sao? Trang Vu Chân cười lạnh nói, cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, rất phiền. Gian Hạo không để ý đến lời đối phương, mà tiến thêm một bước, vẫy vẫy tay với Trang Vu Chân. Tuy nhiên, đối phương bị nhốt trong phòng giam, không thể làm gì. Đối với sự tình này, Gian Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ thả tay xuống, nói, hiện tại, ta sẽ nói ra hai chữ. Sau khi ta nói xong, thái độ của ngươi đối với ta sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Ngươi sẽ có một sự khao khát, mãnh liệt trong việc đối thoại. Hai chữ, Trang Vu Chân cười lạnh không ngừng. Ngươi nói thêm nữa, cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Sau khi đối phương im lặng, Gian Hạo nhẹ giọng cất tiếng, thì thầm, khuất trọng, nghe rõ hai chữ này, Trang Vu Chân bỗng chốc sững sờ tại chỗ. Vì sao? Vì sao người này lại biết đến cái tên này? Đệ tử của mình nhiều như vậy, tại sao lại cứ là cái tên này hết lần này đến lần khác? Số một lồng giam. Trang Vu Chân sững sờ tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Gian Hạo, bị nhìn chằm chằm, Gian Hạo mỉm cười, lùi lại một bước, nói, thái độ của ngươi quả nhiên đã thay đổi, ngươi có ý gì? Trang Vu Chân mặt dữ tợn nói, khi giới hoa, ngươi định gieo trồng như thế nào? Gian Hạo lại hỏi, vì ngươi chỉ là một chút cơ hậu kỳ mà thôi. Trang Vu Chân nghiêm nghị đáp, ngươi cho rằng có thể hù dọa ta sao? Vậy lần sau gặp lại. Gian Hạo nói xong liền quay người rời đi. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Trang Vu Chân tức giận quát. Gian Hạo không để ý đến hắn mà tiếp tục bước đi. Lần sau gặp lại, hắn sẽ tiện đối phương một cái đại lễ, không cần phải hành động vội vàng. Nếu chưa rõ đối phương có hành động gì tiếp theo, nếu đối phương không ra tay, hắn cũng không muốn chủ động gây xung đột. Phần thân không có ý định giết chóc, nhưng liễu tinh thần bắt đối phương cũng chẳng có ích gì, chỉ là đánh động đối phương mà thôi. Cứ để cho người kia từ từ lộ diện, nếu đối phương quá mạnh thì hắn sẽ tiếp tục trì hoãn thời gian. Sau khi Gian Hạo rời đi, lầu năm lại lâm vào yên tĩnh. Trang Vu Chân cúi đầu, ánh mắt âm trầm, hắn đang suy nghĩ, nhưng sự tò mò vẫn khiến hắn muốn biết nhiều hơn. Im lặng rất lâu, mặt hắn càng trở nên dữ tợn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, không biết hắn đã suy nghĩ gì, thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Sau đó hắn gầm lên giận dữ, hét lớn về phía bên ngoài, gọi hắn tới gặp ta, gọi hắn tới gặp ta, gọi hắn tới gặp ta, ta muốn gặp người kia. Chỉ có điều bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không một ai xuất hiện. Đi ra cho ta, đi ra cho ta, ta muốn gặp người vừa rồi, mang hắn đến cho ta. Ta nói thì giới hoa làm sao gieo trồng, ta muốn gặp hắn, để hắn tới gặp ta. Trong lồng giam, những tiếng va đập phanh phanh vang lên, đều là từ Trang Vu Chân. Thanh âm của hắn cuối cùng cũng khiến cho một số người canh gác chú ý. Một nữ tử sắc mặt băng lãnh, mặc áo choàng màu đen, bước tới, ta muốn gặp hắn, bước tới, ta muốn gặp hắn. Trang Vu Chân mặt mày dữ tợn, giọng nói âm mưu, ta muốn gặp hắn, ngươi muốn gặp ai? Nữ tử mặc áo bào đen lạnh lùng hỏi, vị trúc cơ tu sĩ vừa rồi. Ta muốn gặp hắn, Trang Vu Chân đáp, hắn không thuộc phạm vi quản lý của ta, ta không thể điều động hắn. Nữ tử áo bào đen bình thản trả lời, vậy ngươi đi tìm một người có thể điều động hắn, để hắn tới gặp ta. Trang Vu Chân tức giận quát, thành ý đâu? Nữ tử áo bào đen hỏi lại, giải trâu, bức, chuột, yến, heo, du thi thể mỗi hai ngày chôn một đầu trong đất, để hạt giống hấp thu, trong vòng 7 ngày sẽ mọc rễ này mầm sao? Bạch Nguyệt Hồ đứng bên cạnh, bạch chỉ nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt có chút khó tin, chỉ riêng điều này đã khiến nàng cảm thấy khó hiểu, chưa nói đến việc liệu thông tin trên có thật hay không. Người kia miệng thì cứng rắn, nàng cũng biết những tin tức giả của đối phương đều đã bị vạch trần. Sau khi đối phương đã xuất hiện tin giả, việc tiếp theo muốn lợi dụng nó để lừa gạt người khác thì càng khó hơn. Đối phương là nói như vậy. Nữ tử áo bào đen đứng bên cạnh cung kính trả lời, đột nhiên sao lại nói thế? Bạch chỉ nghi ngờ hỏi, đột nhiên sao lại nói thế? Bạch chỉ nghi ngờ hỏi. Hôm nay Giang Hảo đã đến Đoạn Tình Nhai, rồi lại đi một chuyến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp và trò chuyện với người trong một chiếc lồng giam. Chẳng bao lâu sau, Giang Hảo rời đi và chiếc lồng giam kia lại bắt đầu gào thét điên cuồng. Một nữ tử mặc áo bào đen đáp lại, ồ. Bạch chỉ ngạc nhiên nhìn lên, ánh mắt lộ ra chút hứng thú. Ngươi có biết họ đang nói gì không? Nữ tử áo bào đen lắc đầu, lúc đó khoảng cách khá xa, không thể nghe rõ. Vô Pháp Vô Thiên Tháp có rất nhiều hạn chế, bên trong nhiều thứ sẽ bị phân tán tan rã. Bạch chỉ im lặng một lát rồi quay ra ngoài, khẽ gọi, Chu Thiền, đến đây gặp ta. Không lâu sau, một thiếu nữ cưỡi kiếm bay đến từ phía cửa. Sư phụ, Chu Thiền cung kính nói, đưa cái này đi thử một chút. Một tờ giấy rơi vào tay Chu Thiền, lúc nàng nghi hoặc, Bạch chỉ ra hiệu cho nàng rời đi. Nếu đúng là vậy, có cần để Giang Hạo đi một chuyến không? Nữ tử áo bào đen hỏi. ngươi đã đồng ý với hắn rồi sao? Bạch Chỉ lại hỏi. Không, không có. Nữ tử áo bào đen lắc đầu. Vậy không cần quan tâm, Bạch Chỉ đáp. Vậy nếu như đã đồng ý thì sao? Nữ tử áo bào đen tò mò hỏi. Bạch Chỉ cười nhẹ, đáp. Nếu vậy coi như chưa từng đồng ý. Nếu đối phương bị kéo lại được, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Càng kéo dài, chúng ta càng có thể thu hoạch nhiều hơn. Vậy là... Nữ tử áo bào đen do dự một chút rồi nói. Muốn kiểm soát cái này lưỡi câu trong tay chúng ta sao? Bạch Chỉ cười ha. Ha, người khác chỉ đi qua hai lần, hiệu quả đã vượt xa mấy người các ngươi trong 10 khảo vấn. Các ngươi nghĩ rằng nếu lưỡi câu nằm trong tay các ngươi sẽ khiến hắn mắc câu sao? Áo bào đen, nữ tử cúi đầu không dám mở lời. Tình hình rõ ràng như vậy, căn bản không cần những người khác tham gia. Bạch Chỉ sai bảo người lui ra, rồi liền bắt đầu suy nghĩ. Giang Hạo rốt cuộc làm cách nào, nàng cũng không quá để tâm. Dù sao từ đầu Giang Hạo đã được định làm mồi nhử, dùng để dụ dỗ kẻ khác, đồng thời cũng là để điều tra xem hắn có trung thành với tông môn hay không. Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì dù nghi ngờ cũng không thể hành động. Trưởng giáo chỉ ra cho nàng việc điều tra, không để nàng làm những việc không cần thiết. Dù sau này có thu thập được chứng cứ, nàng cũng phải xin phép trưởng giáo trước. Cái mà nàng đang cầm trong tay là nhiệm vụ của đối phương, khiến nàng không khỏi tò mò liệu đây là trùng hợp hay là một sự sắp đặt. Sau này nàng phát hiện loài hoa đó chỉ có thể là loại mà Giang Hạo dùng. Về phần tại sao, nàng không được biết. Những người khác có thể nghi ngờ Giang Hạo, nhưng nàng thì không thể, bởi vì chỉ có nàng mới hiểu loài hoa đó là do trưởng giáo nhường lại cho Giang Hạo. Chắc có thể tra cứu một chút về thiên hương đạo hoa, tìm hiểu lý do tại sao chỉ có Giang Hạo mới có thể sở hữu loại hoa này. Giang Hạo bước trên con đường xuống núi, cảm thấy mọi việc đều diễn ra đúng như dự đoán. Nếu Bạch Chỉ trưởng lão có hỏi, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Hắn sẽ nói rằng tình cờ biết được một vị đệ tử của Thi Thần Tông, dùng cách này để thêm chút đặc sắc vào lời nói của mình, khiến đối phương dễ tiếp nhận. Nếu có thật thì đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhớ lại cảnh Trang Vu chân gầm lên, Giang Hạo không khỏi cảm thấy một chút thành tựu, nhưng cảm giác đó rất nhanh bị hắn kìm lại. Có chút tâm trạng hưng phấn nhưng cũng không phải là quá ổn định. Lúc này Giang Hạo chợt thấy một nam tử trung niên bước tới, thần mang đạo bào trắng với viền xanh lam, hai con người thầm thúy. Nhìn thoáng qua là có thể nhận ra khí chất phi phàm của người này. Hắn bước đi vững chãi, dáng vẻ như núi non sừng sững. Vô ý, Giang Hạo lùi qua một bên, cung kính hành lễ. Tuy nhiên, khi người trung niên đến gần, lại đột ngột dừng lại. Ngay lập tức, một lực lượng cường đại trấn áp xuống. Giang Hạo đứng im, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay hành lễ, nhưng trong áp lực đó có chút không thể duy trì được, cảm giác như đối phương không nhận cái lễ này. Sau một lúc, áp lực tan biến, làn gió nhẹ thổi vào mặt. Giang Hạo bất ngờ nhận ra người trung niên lúc này không biết đã lên núi từ lúc nào. Không dám chần chừ, hắn vội vã bước đi. Thiên Hoan các chủ sao lại xuất hiện ở đây? Mới đây còn chút tự hào, giờ đây lòng Giang Hạo như chìm xuống. Thực lực của người này thật sự mạnh mẽ, thành tựu khiến lòng người lo sợ. Nguy hiểm luôn rình rập, hắn vừa rồi vẫn còn dương dương tự đắc. Nếu vừa rồi hắn ra tay với ta, liệu ta có thể trốn thoát không? Giang Hạo suy nghĩ một chút, dù có vận dụng toàn lực cũng không có biện pháp nào thoát khỏi. Vậy tại sao hắn lại đến vô pháp vô thiên tháp? Trong khoảnh khắc, Giang Hạo nghĩ đến lời nhắc nhở của Liễu Tinh Thần trước đó rằng các vị thiên hoan các sắp sửa tấn thăng, phải chăng vì không tìm thấy mỹ thể hắn đang giảm bớt áp lực tấn thăng? Khó trách hắn lại hận ta đến vậy. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quyết định trong thời gian ngắn sẽ không đến vô pháp vô thiên tháp, cũng may là sau này còn phải xem xét hành động tiếp theo của đối phương, điều này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vừa mới qua buổi trưa ngày hôm nay, Trình Sầu xử lý xong công việc tại ngoại môn linh dược viên, liền trở về Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Hắn muốn xem có nơi nào cần hắn giúp đỡ. Hôm nay hắn cũng định cùng Thỏ Già và Tiểu Ly sư muội đi tìm Sở Xuyên sư đệ. Mỗi 7 ngày bọn họ lại đến thăm một lần, mà mỗi lần đều thấy Sở Xuyên sư đệ bị đánh một trận tơi tả. Tuy vậy, dù có bị đánh thế nào, hắn vẫn không hề nản lòng, thậm chí mong muốn mỗi ngày đều được gặp lại. Chỉ mới nhập môn chưa đầy 2 năm, Sở Xuyên đã đạt đến luyện khí tầng 3, gần đây còn chuẩn bị đột phá lên tầng 4. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng và thiên phú tu luyện của hắn quả thật đáng kinh ngạc. Đoạn Tình Nhai phong cảnh quả thật không tồi. Đỗ Ung đứng bên cạnh cười nói, hắn đi theo Trình Sầu đến Đoạn Tình Nhai, dự định lại học thêm một ít. Mối quan hệ của hắn với các chủ mạch đều đã ổn thỏa, nên hắn cũng tranh thủ quan sát một chút. Lần này là đến lượt Đoạn Tình Nhai, vì vậy hắn cũng không thấy có gì lạ. Trình Sầu không suy nghĩ nhiều, chỉ quan sát những người khác trong linh dược viên để thúc đẩy tiến độ của chính mình. Mọi người đều đang làm việc, hắn cũng đi qua các nơi khác để quan sát. Tuy nhiên, không có tiến triển gì, nhìn thấy tiến độ của mình vẫn ở lại cuối cùng, trong lòng có chút bất lực. Giang Sư Huynh thì hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, chỉ còn lại mình hắn âm thầm tìm tòi. Ngẫu nhiên, khi hỏi Thỏ Ra về một số việc, hắn cũng có một chút thu hoạch. À, Đúng rồi, lần trước ta theo dòng sông đi vào trong, phát hiện có một khu vườn nhỏ. Đó là nơi nào vậy? Có những sư huynh khác ở đó không? Đỗ Ung tỏ vẻ kinh ngạc nói. Ta cứ tưởng nơi này sẽ không có ai, nhưng khi thấy ta, mọi người liền lui về, sợ rằng sẽ đắc tội với một vài sư huynh, sư tỷ. Đó là chỗ ở của Giang sư huynh. Trình Sâu giải thích, sư huynh thích yên tĩnh nên chọn nơi ít người qua lại. Giang sư huynh chính là Giang Hạo sư huynh sao? Đỗ Ung ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Trình Sâu gật đầu. Giang sư huynh quả thực rất lợi hại. Đỗ Ung nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, lần trước chuyện đó khiến ta sợ hãi một phen. Trình Sâu cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Hắn hiểu rằng Đỗ Ung đang nói về chuyện của Hạ Thành sư huynh. Sự việc này khiến hắn cũng phải lo lắng. Tuy nhiên, sau sự việc đó, không ai dám làm khó nhóm của Giang Hạo nữa. Tất cả mọi người đều yên ổn làm việc, trồng trọt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chiều đến, sau khi quan sát xong linh dược viên, Đỗ Ung từ biệt Trình Sầu. Khi rời đi, hắn cúi đầu, vẻ mặt u ám. Thật không ngờ lại là Giang Hạo, chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vậy mà Thiên Hương Đạo Hoa lại nằm trong tay một người trúc cơ hậu kỳ. Đỗ Ung tự nói với mình, loại thần vật này không thể trực tiếp đụng vào, phải dùng biện pháp gián tiếp. Hơn nữa, mục đích chính của ta không phải là lấy hoa, vậy có phải tìm nơi kín đáo để hoàn thành nhiệm vụ, hay là áp dụng phương pháp khác? Đỗ Ung lại hỏi, trực tiếp giữ lại món đồ đó quá nguy hiểm, một khi bị phát hiện, hậu quả khó lường. Hơn nữa, đến nay ta chưa nghe thấy sư phụ công kích Thiên Âm Tông, chứng tỏ trận chiến đã kết thúc rất nhanh. Hiện giờ, Thiên Âm Tông chắc chắn đang được trọng điểm quan tâm, ta càng không thể xuất hiện sai sót. Đi được một đoạn, hắn bỗng dừng lại. Trong giai đoạn hậu kỳ của trúc cơ, liệu có thể biến hắn thành phân thân của ta không? Trước tiên kết giao với hắn, rồi dẫn hắn tới tông môn bên ngoài, tiêu hao một bộ phận phân thân, biến nó thành một phân thân của thần thì mới. Như vậy chẳng phải ổn thỏa sao? Duy chỉ có điều cần chú ý, khi đó sẽ phải xuất động bản thể, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Lưỡng lự một hồi lâu, hắn quyết định trước tiên sẽ giao hảo với Giang Hạo, rồi tính sau. Hiện tại thì giới hoa còn chưa được trồng ra, có nghĩa là Thiên Âm Tông chưa thể nhận được tin tức hữu ích từ sư phụ hắn. Điều này có nghĩa hắn còn rất nhiều thời gian để bố trí mọi chuyện. Kể từ khi gặp gỡ các chủ Thiên Hoan Các, Giang Hảo không còn xuất hiện ở Đoạn Tình Nhai nữa, việc bán phù lục cũng bị tạm ngưng, nhưng hắn đã tích lũy được không ít phù lục. Một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ cùng mọi người bán chúng. Mỗi ngày cứ kéo dài như vậy, cũng đã một tháng trôi qua. Hôm nay, Tiểu Ly đã thành công tiến vào tầng 5 của luyện khí. Lúc này, Trình Sầu cảm thấy toàn thân bị tê dại. Hắn thậm chí không hiểu sao Tiểu Ly lại có thể thăng cấp nhanh đến vậy. Sư huynh, người có định đi không? Trình Sầu hỏi. Hôm nay bọn họ sẽ xuất phát tới nhà Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng rất vội về nhà, nhưng không phải vì lo lắng cho thân thể của nhị lão, mà đơn giản là muốn trở về. Nàng mang theo không ít vật phẩm quý giá, chuẩn bị đem về cho bố chồng. À bà ăn, nếu ăn không hết, nàng sẽ giúp a bà xử lý những phần thừa. Đối mặt với câu hỏi của Trình Sầu, Giang Hạo im lặng một lúc, rồi đáp, khi gặp bọn họ, trước hãy bảo họ chờ một chút, nếu có cơ hội trở về thì sẽ tính sau. Trình Sầu cúi đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng hiểu rõ một số việc, Giang sư huynh ra ngoài không phải là điều dễ dàng. Sau đó, Giang Hạo lại cho Trình Sầu một ít vật phẩm như linh thạch, đan dược, phù lục các loại để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Những lời căn dặn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lần này đã là lần thứ 5 hắn ra ngoài, cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu Ly cũng cần phải có vài lời nhắn nhủ. Người đã cất đồ và chữ vật pháp bảo rồi chứ? Giang Hạo hỏi. Ừm, đã cất xong. Tiểu Ly gật đầu đáp. Xung quanh không thể để bất kỳ vật gì, đặc biệt là thảo dược. Giang Hạo dặn dò. Tiểu Ly ồ lên một tiếng, rồi sửa lại chữ vật pháp bảo của mình, sau đó nói đã cất kỹ, không để thảo dược trong đó. Vòng vàng, vòng vàng. Giang Hạo vừa mới mở miệng, Tiểu Ly liền vội vàng nắm chặt cổ vòng vàng và nói, ta. Giang Hạo liếc nàng một cái rồi mới nói, ta đã dạy ngươi cách sử dụng pháp này rồi, sau khi trở về ngươi hãy đặt vòng vàng vào sân nhỏ hoặc phòng khách, sau đó sử dụng pháp này. Tiểu Ly gật đầu, nó đã hiểu và học xong. Vì lý do an toàn, Giang Hạo yêu cầu nàng thử một lần nữa. Thực tế chứng minh Tiểu Ly thân là Long tộc, có năng lực học hỏi cực kỳ mạnh mẽ, không gặp bất cứ vấn đề gì. Bây giờ chỉ cần nhớ kỹ cách sử dụng là được. Điều này làm Giang Hạo cảm thấy yên tâm. Sau khi dặn dò một chút nữa, Giang Hạo cho phép bọn họ rời đi. Buổi chiều, Giang Hạo xử lý xong linh dược và chuẩn bị đi bán một số phù lục. Một tháng đã trôi qua, nhưng chưa đến lúc gặp lại Thiên Hoan Các các chủ. Về phần thi giới hạt giống hoa con, vẫn còn không ít người tụ tập xung quanh. Hắn nhập môn muộn, tu vi lại không cao, vì vậy vẫn chưa đến lượt mình thử gieo trồng. Một vài sư huynh, sư tỷ tìm ra được phương pháp mới, rồi sẽ quay lại thử nghiệm. Giang Hạo nghĩ rằng tình hình này có thể duy trì được một thời gian, có thể là một năm hoặc nửa năm, dù chỉ là một hy vọng mong manh. Tuy nhiên, hắn không vội vã chen vào, mà cũng không muốn để chuyện này trở nên quá rõ ràng. Đặc biệt là sau khi gặp Thiên Hoan Các các chủ, hắn càng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Người ta ghét hắn vì phải chịu khổ, nhưng nếu hắn quá lộ liễu, không biết đối phương có thể kìm nén được cơn oán hận trong lòng hay không. Lúc này, từ phía rìa linh dược viên truyền đến một sự xôn xao. Giang Hảo nhìn qua và phát hiện mọi người đều lùi lại một chút, mỗi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Hạt giống đang phát sáng, vừa rồi ai làm gì thế, sao lại đột nhiên phát sáng? Ta tới nước, nhìn kìa, hạt giống đã nứt ra, nảy mầm rồi. Giang Hạo nghe vậy thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thật sự trồng ra được sao? Trồng ra rồi, thật sự trồng ra rồi. Vậy là công lao của ai đây? Nhìn thấy người xung quanh càng lúc càng đông, Giang Hạo dù có ngạc nhiên cũng không tiến lại gần. Dù sao, đây cũng không phải việc của hắn. Tấn thăng của bản thân gần kề, không cần thiết phải để người khác chú ý. Ngày hôm sau, mọi người đều biết rằng Hoa Thiên Hương Đạo đã trồng ra. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc là không phải chỉ có một mạch, mà là tất cả 12 mạch đều nảy mầm. Điều này khiến mọi người không khỏi nghi ngờ, vì rõ ràng đây không phải là chuyện trùng hợp. Không lâu sau, tin tức từ chấp pháp phong lan ra, nói rằng một bông hoa đã nở và trăm hoa đồng loạt khoe sắc. Nói cách khác, thực ra chỉ có một mạch Thiên Hương Đạo Hoa nảy mầm trước, còn các mạch khác chỉ là cùng lúc nảy mầm sau đó. Mọi người trong sự khiếp sợ lại mang theo nghi hoặc, rốt cuộc là ai đã trồng thứ này? Giang Hạo tự mình cũng có chút hiếu kỳ, tuy nhiên hắn chỉ im lặng chờ đợi tin tức. Vào buổi trưa, sau khi bán đi một vài phù lục, hắn quay lại linh dược viên. Hàn Minh vẫn luôn đợi hắn. Tu vi của hắn vẫn chỉ ở trúc cơ trung kỳ, khoảng cách tới hậu kỳ không còn xa. Có thể thấy, hắn muốn vượt qua cũng cần thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, thực lực của Hàn Minh rất đáng nể, nhất là khi nghĩ đến những cơ duyên và tình huống đặc biệt đã giúp hắn tiến bộ nhanh chóng. Nếu không phải là do thiên phú xuất chúng, làm sao có thể nhanh chóng tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ như vậy? Hàn sư đệ tu vi ngày càng tiến bộ. Giang Hạo cười nói, nghe vậy, Hàn Minh có chút đắc ý. Ta và sư huynh khác biệt, ta đi khắp nơi để rèn luyện bản thân, còn sư huynh lại chỉ quanh quẩn ở linh dược viên. Không sớm thì muộn, ta sẽ vượt qua sư huynh. Hàn sư đệ thiên phú phi phàm, vượt qua ta là chuyện đương nhiên. Giang Hạo đáp lại với thái độ khiêm nhường. Với những lời khen này, Hàn Minh càng thêm tự tin. Hắn mong muốn một ngày nào đó có thể thắng Giang Hạo, rồi sau đó sẽ trách móc hắn vì không siêng năng tu luyện. Bỗng nhiên, hắn nói rõ mục đích, sư phụ muốn gặp ngươi, nhờ ta truyền lời, bảo ngươi đến một chuyến, sư phụ muốn gặp ta. Giang Hạo có chút bất ngờ, ta cũng không rõ lý do, nhưng sư huynh đừng chần chừ nữa. Hàn Minh nói xong, liền quay người rời đi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ là vì chuyện của Tiểu Ly. Ngoài việc hắn đưa Tiểu Ly rời đi, hắn không nhớ có chuyện gì khác quan trọng. Một lát sau, hắn đi đến khổ ngọ thường sân nhỏ. Sư phụ tìm ta. Giang Hạo kính cần hành lễ với sư phụ. Trước mặt hắn, khổ ngọ thường có vẻ mặt u ám, thanh âm bình thản nhưng cũng đầy trọng lượng. Thi giới hoa nở, công tích rơi vào đoạn tình nhai, công lao này có nhất là dành cho ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo ngơ ngác, không hiểu vì sao. Quyển sách này là do chủ nhân lần này muốn thưởng cho ngươi, hãy mang về quan sát trong 7 ngày, sau 7 ngày đưa lại cho ta. Khổ ngọ thường lấy ra một quyển sách đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo ngạc nhiên nhận lấy thư tịch, trên đó năm chữ to hiện rõ: Cửu Cực Thi Giải Pháp. Đây là công pháp của Thi Thần Tông sao? Tuy nhiên, hắn do dự một chút rồi mới lên tiếng hỏi: sư phụ, sao công lao lại rơi vào đầu đệ tử, người không biết sao? Khổ ngọ thường trầm giọng, có chút ngạc nhiên. Giang Hạo lắc đầu, bạch trưởng lão bảo ngươi khảo vấn phạm nhân, phương pháp này là vì vậy mà đến. Khổ ngọ thường đơn giản giải thích. Giang Hạo ngẩn người, Trang Vu Chân đã bị bắt rồi sao? Hắn không hề có tin tức về chuyện này, gần đây cũng không dám đến gần, nên không rõ tình hình. Mặc dù công lao này đổ lên đầu hắn, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng hề có lợi. Điều này chỉ khiến hắn thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí có thể sẽ trở thành mục tiêu. Dù bạch trưởng lão có giải thích rõ ràng hay không, thì điều đó cũng chẳng tốt. Mà Trang Vu Chân liên quan đến sự việc này không ít, bạch trưởng lão đại khái cũng sẽ không giải thích rõ ràng. Vậy thì tình cảnh của hắn càng thêm khó xử, chẳng khác nào vô tình rước họa vào thân. Thấy Giang Hạo vẫn còn mơ hồ, Khổ Ngọ thường tiếp tục hỏi: ngươi còn cần gì nữa không? Giang Hạo có chút khó khăn, không biết phải nói sao. Sau một lúc, hắn lặng lẽ rời khỏi sân nhỏ của sư phụ, trong tay cầm 5.000 linh thạch. Sau khi tích lũy trong mấy tháng gần đây, hắn đã có tổng cộng 8.000 linh thạch. Trở về linh dược viên để xử lý linh dược xong, Giang Hạo liền quay lại sân nhỏ, bắt đầu nghiên cứu ở Cửu Cực Thi Giải Phách. Chủ nhân, con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo và nói: Sở Xuyên đã đạt đến luyện khí tầng 4, có phải ngài còn muốn cho hắn thứ gì không? Đã 4 tầng rồi sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, mặc dù cảm thấy điều này là hợp lý, nhưng khi thật sự nghe được Sở Xuyên đã đạt luyện khí tầng 4, hắn vẫn không khỏi giật mình. Sau đó, hắn đưa đồ vật cho con thỏ để nó mang đến cho Sở Xuyên. Lâm Chi bên kia thế nào rồi? Giang Hạo tiện thể hỏi. Vẫn chỉ là luyện khí tầng 1. Con thỏ vừa thu đồ vật vừa đáp, có vài bằng hữu nói với ta rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Chi sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Giang Hạo biết chuyện này, 3 năm hoặc 5 năm, nếu vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 1 thì chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Thiên Âm Tông dù là ma môn cũng không nuôi dưỡng những kẻ vô dụng như vậy. Tình hình hiện tại thế nào? Giang Hạo hỏi. Vẫn như cũ, mỗi ngày đều bị người khác chế giễu, thỉnh thoảng bị người đánh. Mới gia nhập ngoại môn, đệ tử đều quyền đấm cước đá hắn. Con thỏ tám thán, chắc chắn hắn khổ sở đến mức cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Giang Hạo chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn tiếp tục lật cuốn Ổ Cửu Cực Thi Giải Phát, bắt đầu đọc kỹ để có thể hiểu rõ được chân lý trong đó. Giang Hạo cũng vận chuyển bình tĩnh tâm theo như lời dạy trong sách. Cả đêm, từ tối cho đến rạng sáng, Giang Hạo đều miệt mài lĩnh hội cuốn sách này. Mãi đến khi mặt trời lên, con thỏ tử tinh vươn tay đánh một bộ quyền, Giang Hạo mới khép cuốn sách lại. Thì ra là vậy, hắn đã hiểu được tình huống của Trang Vu Chân và Khuất Trọng. Ổ Cực Thi Giải Phách là phương pháp tu luyện có liên quan mật thiết đến việc phân thân thi giải. Khi bắt đầu tu luyện trúc cơ, người tu hành có thể đạt được một bộ thần thi, và thần thi này cần phải đoạt xá. Người sống hoặc người chết đều có thể trở thành vật chủ, cũng có thể là linh thú. Thần thi có khả năng tu luyện, nhưng sẽ chiếm hữu bản thể trong quá trình tu luyện. Khi tấn thăng kim đan, nếu bản thể không đủ thực lực, có thể tiến hành hợp thi, tức là thôn phệ thần thi phân thân. Sau khi đạt kim đan, người tu hành có thể sở hữu hai cỗ thần thi, và khi hợp thi, thi tâm sẽ xuất hiện là tinh hoa của phân thân. Đây có thể coi là diệu dược trong việc tấn thăng linh đan. Nguyên thần bao gồm 3 bộ phân thân. Cứ thế mà suy ra, bản thể và phân thân có sự khác biệt lớn. Phân thân không có tâm tạng, mặc dù khó nhận biết, nhìn trong trái tim vẫn tồn tại một lực lượng xoay quanh. Thực ra, không có để thi tâm, không thể giành lấy cuộc sống mới, cũng không thể phóng thích thi tâm. Dù vậy, có thể xác định rằng Khuất Trọng có 3 bộ phân thân, ít nhất cũng là nguyên thần sơ kỳ. Trang Vu Chân đã hợp thi, hắn sắp tấn thăng. Việc chiếm đoạt Thiên Hương Đạo Hòa có thể liên quan đến quá trình tấn thăng của hắn. Không thể để hắn thành công, một khi thành công, hắn có thể trực tiếp đột phá. Giang Hạo thu lại thư tịch, thở dài một hơi. Đúng là một phương pháp tu luyện mạnh mẽ, đặc biệt là khi bản thể đã chết, phần thân vẫn có thể tái sinh. Nếu ta có phần thân, có thể giấu bản thể đi, để phần thân đi làm việc. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, không biết phần thân có thể thu được bọt khí hay không. Nếu có thể, thì quả thật sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, bản thân tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh thì không thể tu luyện phân thân. Hồng Mông chi pháp chú trọng vào tu luyện bản thể, phân thân chỉ là một sự chậm trễ mà thôi, thậm chí còn có thể phá hư căn cơ bản thể. Được chẳng bù mất, phân thân tuy tốt nhưng so với Hồng Mông Tâm Kinh thì chẳng qua chỉ là hạt vừng, không cần thiết phải quá chú trọng. Sau 7 ngày, Giang Hạo mang thư tịch đến giao lại cho sư phụ. Khi đó, sư phụ mới bảo hắn biết tông môn có quy định, dù cho tu luyện pháp môn này cũng không thể dùng thi giải chi pháp với người trong môn, một khi phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định phản tông. Dù cho có phát hiện thi thể đồng môn bên ngoài cũng không được phép thi giải. Bất kỳ ai tu luyện pháp môn này cũng đều phải báo cáo với tông môn. Hiện tại chỉ có chúng ta biết về pháp môn này. Không có lệnh của ta, ngươi không được phép truyền ra ngoài. Khổ Ngọ Thương trầm giọng nói. Dạ sư phụ. Giang Hạo cung kính đáp. Khổ Ngọ Thương lại hỏi hắn có muốn tu luyện pháp môn này hay không, nhưng Giang Hạo lắc đầu từ chối. Pháp môn này không phù hợp với hắn. Sau đó, Giang Hạo trở về Linh Dược Viên. Trong suốt 7 ngày qua, mọi người bên ngoài đã biết được công lao của hắn. Như hắn đoán, công lao được công bố, nhưng chỉ có kết quả, không hề đề cập đến quá trình. Những người khác trong các mạch cũng chẳng nói thêm gì. Dù sao, số người biết về hắn càng ngày càng ít. Những người còn lại rất hiếu kỳ về cách thức trồng ra loại hoa này, nhưng đó chắc chắn là bí mật, nên chẳng ai có thể hỏi ra được câu trả lời. Mặt khác, mạch cảm giác không có biến động. Có lẽ Đoạn Tình Nhai người chỉ đang mơ màng, sao có thể coi đó là công lao của Giang Hạo. Rõ ràng hắn không hề có mặt ở đó. Không ít người cũng là lần đầu nghe đến tên Giang Hạo. Có kẻ cho rằng Giang Hạo đã dùng phương pháp nào đó để che giấu bản thân, nhưng bọn họ là ma môn, loại chuyện này đối với họ rất bình thường. Vì vậy, ngoài việc mắng chửi vài câu khinh miệt đối phương về thiên phú và tu vi, họ cũng không thể nói gì thêm. Nếu công tích được công bố, công lao chắc chắn sẽ thuộc về Giang Hạo, dù cho đó là một sự tình ngoài ý muốn hay hắn có nhường lại. Sự thật vẫn không thể chối cãi. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Giang Hạo chỉ có thể giữ im lặng. Gần đây, hắn cũng ít khi ra ngoài cho cẩn thận. Lúc này, hắn cảm giác có một sự phản ứng từ chiếc vòng tay. Xem ra là Tiểu Ly đã đến gần nhà. Con vòng vừa xuất hiện phản ứng, không phải là con thỏ mà chính là Tiểu Ly. Tuy nhiên, mỗi vòng đều có hạch tâm riêng của mình, nên Giang Hạo chỉ cần một thoáng là có thể nhận ra ngay. Hơn nữa, con thỏ cũng không hiểu cách kết nối với chủ vòng, mở ra cánh cửa kia. Xem ra, cần phải quyết định xem có nên đi hay không. Giang Hạo suy nghĩ, trước tiên cần thử sử dụng thiên cơ ẩn phù một chút, xem xung quanh có xuất hiện phản ứng gì không. Quyết định nhanh chóng, hắn nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 24, tuổi tác 24, tu vi nguyên thần sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Truyền Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Ngày Một Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khí Huyết 96/100, có thể tu luyện, tu vi 96/100, có thể tu luyện, tu viện, Thần Thông 2/3, không thể đạt được, 96 điểm, còn kém 20 ngày, Giang Hạo tự nhủ, chỉ cần thuận lợi hơn 10 ngày nữa là đủ. Kỳ thật, với số linh thạch hiện có, hắn có thể mua vài hạt giống linh thạch 1.000, có xác suất sau vài ngày là đủ. Tuy nhiên, linh thạch kiếm được quá khó khăn, dù có thể ra tay vào lúc đó, nhưng chắc chắn sẽ cần không ít thời gian, phải đợi tới lúc thích hợp mới có thể cấy ghép. Về sau, hắn cũng không hy vọng mọi chuyện quá suôn sẻ, linh dược thượng phẩm sẽ không dễ dàng xuất hiện. Những loại linh dược có chất lượng tốt hơn đều không thể tìm thấy, còn những loại linh dược thượng phẩm càng không thể hy vọng, dù ra tay trong lúc đó cũng có nguy hiểm, vì linh dược nhất định phải an toàn. Ở đây, Giang Hạo không có phòng trộm trận pháp bảo vệ, Bạch Chỉ trưởng lão không lo lắng về Thiên Hương Đạo Hoa, vì nàng chỉ đang cần câu cá mà thôi. Hồng Vũ Diệp không lo lắng, bởi vì nàng thật sự không có gì phải lo. Vì thế Giang Hạo cũng không thể bố trí được trận pháp lợi hại như mong muốn. Điều này đúng như vậy, thứ nhất, quá đắt, tính đi tính lại, hắn vẫn thấy mình nghèo. Tuy nhiên, nếu muốn dùng linh dược hạt giống thu hoạch được từ bọt khí, tốt nhất là tốn linh thạch gửi tại linh dược viên. Hơn nữa, cần phải có linh dược cao cấp, ra tay mạnh mẽ. Chỉ khi trồng ở linh dược viên, chẳng khác nào nói cho người khác biết của cải của mình. Một người tu vi trúc cơ hậu kỳ như hắn, giàu có như vậy, rất dễ gây chú ý và dẫn đến tai họa, cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Hai tuần sau, Giang Hạo lại liếc nhìn bảng thông tin, khí huyết 99/100, có thể tu luyện, tu vi 99/100, có thể tu luyện, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, vài ngày nữa Thiên Hương Đạo Hoa sẽ lại xuất hiện hai bọt khí, đến lúc đó hắn có thể bắt đầu tấn thăng. Trong thời gian này, Đỗ Ung đã đến thăm hắn mấy lần, nhưng chỉ là hàn huyên vài câu, có vẻ cũng không vội vàng gì. Hắn không gấp, Giang Hạo cũng không vội. Tuy nhiên, mỗi lần Đỗ Ung đến, hắn lại đi quanh kiểm tra một chút, chắc chắn không có thi tầm bị trôn giấu. Để đảm bảo an toàn, hắn cũng quan sát Đỗ Ung, nhìn xem có vật gì liên quan đến thi tầm xuất hiện không. Cho đến nay, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Mấy ngày qua, Quỷ Tiên Tử bắt đầu gọi hắn, nói rằng sắp tính ra giao lòng hạ lạc, muốn trò chuyện về hắn một chút. Giang Hạo giả vờ không nghe, vì hắn sợ đối phương sẽ hỏi về bản thân, chỉ có thể đến lúc đó rồi xem sao. Nếu thực sự không có cách nào, chỉ có thể nói là không rảnh. Đúng là một ấn tượng thần bí và mạnh mẽ, khiến cho người ta không thể lưu lại chút ấn tượng nào. Ngược lại, nó khiến cho bọn họ cảm thấy như mình không có chút giá trị. Lần trốn cũng không phải dễ dàng. Còn về phía Tiểu Ly, vòng bảo vệ mất hiệu lực giữa chừng một lần, có lẽ bị cầm đi chơi. May mà chỉ sau một ngày, nó lại phục hồi bình thường. Vào ban đêm, Giang Hạo lấy ra một tấm thiên cơ ẩn phủ, sau đó dùng linh khí kích hoạt nó. Một lát sau, phù lực bao phủ lấy hắn, nhưng ngoài việc đó ra, hắn không cảm thấy gì khác. Một lúc lâu, Giang Hạo không xác định được liệu thiên cơ có bị che giấu hay không. Sau khi do dự một chút, hắn bắt đầu đi đi lại lại trong sân nhỏ. Mãi đến nửa đêm, hắn mới nhận ra có người đang quan sát mình. Dần dần, bốn ánh mắt xuất hiện, xem ra thật sự có hiệu quả. Điều này chứng tỏ có một vài người luôn luôn quan sát vị trí của ta. Vì đã có hiệu quả, hắn quyết định đi một chuyến đến chấp pháp phòng để hỏi ý kiến Liễu Tinh Thần. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến chấp pháp phòng. Sư đệ tìm ta. Liễu Tinh Thần hơi bất ngờ nhìn đối phương, Giang Hạo cảm thấy Liễu Tinh Thần này càng tiến gần đến nguyên thần trung kỳ rất nhanh, có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi. Cho đến nay, Giang Hạo chưa từng gặp ai có thể vượt qua Liễu Tinh Thần. Đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông quả thật rất đáng sợ. Bạch Dạ cũng rất mạnh, có thể theo Giang Hạo, nhưng Bạch Dạ lại không thể sánh bằng Liễu Tinh Thần, bởi vì Bạch Dạ luôn ẩn mình trong bóng tối, còn Liễu Tinh Thần lại hành tẩu dưới ánh sáng, mọi uy hiếp đối với hắn dường như không đáng kể. Nhất là Giang Hạo đã từng gặp hai lần đoạt xá, điều này càng khiến người ta phải kinh ngạc. Người bình thường không thể nào giống như Liễu Tinh Thần thong dong và tự nhiên đối mặt với mọi nguy hiểm, lại còn có thể xem như trò vui mà bình thản giải quyết hết thảy, khiến người khác chẳng thể nào đoán được tâm tư của y. Ta có vài việc muốn hỏi sư huynh, Giang Hạo khẽ nói, vẻ mặt cung kính. Chuyện gì? Liễu Tinh Thần lười biếng đáp, không để tâm. Chấp pháp đường có thường xuyên xem trộm thiên cơ của người khác không? Ví dụ như trong danh sách người, Giang Hạo hỏi. Không phải vậy, Liễu Tinh Thần lắc đầu trả lời. Thỉnh thoảng chúng ta mới xác nhận lại danh sách nhân sự, nhưng việc xem trộm thiên cơ đâu có dễ dàng. Chấp pháp đường cũng không có nhiều người và lực lượng như vậy. Thực ra có một số người thỉnh thoảng lén lút ra ngoài, nhưng nếu không bị phát hiện thì cũng không có gì đáng nói. Nếu bị phát hiện thì hậu quả cũng không nhỏ đâu. Ra là vậy, Giang Hạo gật đầu hiểu ra. Thông thường thì mỗi tháng chúng ta sẽ kiểm tra một lần danh sách nhân viên có mặt ở tông môn hay không. Tháng này sư đệ mới đến, ta có thể tiện thể kiểm tra giúp. Liễu Tinh Thần cười, vừa nói vừa ghi chép vào sổ. Đột nhiên, y tiếp tục, nếu ra ngoài mà bị phát hiện, thì phải thông báo ngay cho chấp pháp đường, đó cũng coi như là tự tiện rời khỏi. Nếu xác minh vấn đề này, sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nếu muốn ngăn chặn nguy hiểm từ việc ra ngoài, thì phải nhận một nhiệm vụ. Nghe nói hiện tại không có ai nhận nhiệm vụ, nên tiền thưởng đã giảm xuống. Họ còn bảo ta hỏi sư đệ, xem có muốn nhận nhiệm vụ không, ra ngoài một chuyến cũng giải khuây được. Giang Hạo nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Những người làm việc trong chấp pháp đường chẳng qua là vì kiếm linh thạch mà thôi, thật sự có chút khác thường, không còn chút gì là mặt mũi hay danh dự. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo quyết định sẽ đi hỏi thử xem bồi thường làm bao nhiêu. Lần này khi ra ngoài, hắn gặp hai người của Thiên Âm Tông, trong đó Tiểu Ly tâm trí không được sắc bén. Một khi những lời này bị lỡ miệng, đối với hắn mà nói sẽ là một đả kích chí mạng, là một người hảo tâm đôi khi lại khiến bản thân gặp họa. Từ biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo đi thẳng tới nhiệm vụ đường. Lần này là thanh lý phản đồ nhiệm vụ. Sư đệ có muốn nhận không? Đây là một vị trúc cơ trung kỳ phản đồ, hiện đang ẩn náu ở La Nguyên Thành, thời hạn 3 tháng. Quầy hàng tin từ cười hỏi. Bồi thường là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Lần này chỉ cần 1.000 linh thạch. Quầy hàng sư tỉ mỉm cười, tiếp tục nói, mà lại nếu trong vòng 1 năm có thể trả hết nợ là được. Sư đệ hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, mỗi tháng có thể kiếm được 40 linh thạch, làm thêm một chút nhiệm vụ là có thể trả hết. Giang Hạo nghe vậy chỉ biết im lặng. Cuối cùng hắn nhận nhiệm vụ, nhưng 40 linh thạch mỗi tháng đối với hắn mà nói hiện tại thật khó. Sau khi giết Vân Nhược sư tỷ, tài nguyên của hắn đã bị ngừng cung cấp suốt 5 năm, đến nay đã gần tròn 5 năm, đúng vào năm hắn 19 tuổi. Hắn nhớ rõ khi đó là vào tháng 7, mà bây giờ cũng là tháng 7. Cẩn thận tính toán, Giang Hạo bỗng kinh hỉ nhận ra, tháng sau hắn sẽ có thể nhận tư nguyên. 3 ngày sau, Giang Hạo thu được 2 bọt khí từ Thiên Hương Đạo Hoa, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Thế là hắn lại nhìn về phía bảng thông tin của mình, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện. Đêm nay, ta có thể tấn thăng lên nguyên thần trung kỳ, về sau khi khôi phục lại đỉnh phong, lúc đó mới có thể cân nhắc việc ra ngoài. Trong đêm, Giang Hạo xác định xung quanh không có gì đáng ngại, liền bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Sau hơn 1 năm tích lũy, cuối cùng hắn cũng chạm đến điểm viên mãn. Chỉ cần mọi việc thuận lợi, hắn sẽ có thể tấn thăng lên nguyên thần trung kỳ, tạm thời có thể vượt qua Liễu Tinh Thần. Tuy vậy, đối phương không thể chỉ dựa vào lý trí thông thường, vì vậy vẫn cần phải thận trọng. Dĩ nhiên, người mà hắn thực sự cần đề phòng chính là Bạch Dạ. Trong 2 ngày qua, Giang Hạo đã tự mình kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Không chỉ vậy, hắn cũng thử nghiệm mọi loại sức mạnh vận chuyển, kết quả là không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp đã 7 tháng không xuất hiện, điều này không thể đảm bảo tuyệt đối. Khi thần tâm không thể an định, hắn bắt đầu toàn lực tấn thăng, huyết khí và linh khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, huyết khí tẩm bổ thân thể, linh khí lan tỏa khắp trăm mạch, sau đó lại tẩm bổ nguyên thần. Lúc đột phá có chút cảm giác nhói đau, nhưng đây là hiện tượng bình thường. Nhẫn nại một lát, Giang Hạo cảm nhận được một cánh cửa lớn bị mở ra, lực lượng mới bắt đầu ngưng tụ. Nó mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy sinh cơ. Khi lực lượng đã dần ổn định, Giang Hạo cảm giác được sự thay đổi trong thân thể. Nguyên thần trung kỳ so với dự đoán còn thuận lợi hơn. Hắn cảm nhận nguyên thần của mình mạnh mẽ, điều này khiến cho quá trình tấn thăng trở nên dễ dàng hơn. Hàng ngày luyện tinh thần khí cộng thêm nguyên thần thần thông, tình huống của hắn vượt xa những người khác cùng cấp bậc nguyên thần. Liễu Tinh Thần tấn thăng nhanh chóng, có lẽ cũng là nhờ vào việc hấp thu tàn hồn, tầm bộ nguyên thần của hắn. Hơn nữa, hắn hẳn là cũng sở hữu thần thông trên thân thể, cụ thể thì khó mà xác định được. Giang Hạo dù có kiến thức nhưng cũng không đủ để suy đoán ra được điều gì. Nếu như có thể cầm trong tay công pháp chân truyền của Hạo Thiên Tông, có lẽ hắn mới có thể đoán ra một chút. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, quyết định dùng phần còn lại của tu vi để củng cố lại lực lượng, phòng ngừa những sự cố bất ngờ. Sáng sớm, Giang Hạo mở ra thần thông tái hiện, rồi tiếp tục mở ra tàng linh, thay thế cho phần lực lượng đã mất. Khi tu vi đã khôi phục, hắn lại đem hộ bản công kích một lần nữa, ghi chép lại mọi thứ. Kiên đao cũng được hắn xuất ra để uẩn dưỡng. Cả ngày hôm đó, hắn không đến linh dược viên, mãi đến trạng vạng tối mới đi một chuyến, thu gom bọt khí, đồng thời hắn kiểm tra tình hình xung quanh. Khi xác định mọi thứ đều bình thường, hắn mới trở lại sân nhỏ, sau đó mở thiên cơ ẩn phù để che đậy thiên cơ. Quả nhiên, lại có người đang âm thầm quan sát. Dựa trên ánh mắt của đối phương, Giang Hạo nhận ra tu vi của họ hẳn là không mạnh, ít nhất là chưa đạt tới nguyên thân. Tuy vậy, để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không đi kiểm tra hay làm gì cả. Cảm giác cho thấy đối phương dường như có pháp bảo hộ thể, đang che giấu khí tức. Sau một hồi lâu, nhóm người đó dần dần tan ra, có lẽ họ cảm thấy không còn gì đáng lo ngại nữa. Giang Hạo thông báo cho con thỏ rằng ngày mai hắn sẽ đi linh dược viên. Sau đó hắn tiến vào trong phòng, cẩn thận cảm nhận dưới tiểu ly con vòng, rồi ngồi xếp bằng. Lúc này hắn vẫn đang uẩn dưỡng thiên đạo. Đến đêm khuya, khi cảm thấy thời gian đã gần đến, hắn liền biến mất tại chỗ. Cát vàng sông, cá hạ thôn, ánh trăng sáng vàng vặc giữa trời, tia sáng bạc từ trên cao chiếu xuống, bao phủ toàn bộ thôn trang nhỏ bé trong một sự yên tĩnh tĩnh mịch. Thỉnh thoảng tiếng chó sủa vọng lại trong đêm, nhưng tiếng kêu gọi của trùng nhi dù nhỏ hay lớn lại vang lên nhiều hơn. Trong thôn vắng vẻ, một căn nhà nhỏ vẫn lấp lánh ánh đèn. A ba, bà đi ngủ đi, từ ngày mai con sẽ đến giang lý cùng cha chậm bắt cá. Tiếng của thiếu nữ từ sân nhỏ truyền vào phòng. Ừ, mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy, giọng nói già nua từ trong phòng vang ra. Im lặng một lúc rồi lại nghe tiếng thiếu nữ. A bà kể cho con nghe chuyện xưa về hải thần đi. Ư, bà sẽ kể cho con, giọng nói đầy yêu thương. Sau một lúc, câu chuyện xưa kết thúc, thiếu nữ không nói thêm lời nào, có vẻ đã thiếp đi. Ngọn lửa trong phòng cũng dần tắt đi. Lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong sân nhỏ. Sự xuất hiện của hắn không gây ra một chút tiếng động nào. Đúng là chỗ này rồi sao? Giang Hạo nhìn quanh sân nhỏ rồi quay người bước đi. Hắn không muốn làm phiền họ. Ra khỏi sân, hắn nhìn thấy Trình Sầu đang đào cây cách đó không xa. Dù không rõ lý do, hắn vẫn giữ im lặng, không quấy rầy. Một lúc sau, Giang Hạo đã vào sâu trong hậu sơn, ngồi khoanh chân dưới một tán cây lớn. Vì bản thân hắn mang theo nguy hiểm, hắn muốn kiểm tra xem thiên cơ ẩn phù có thể giúp hắn tránh khỏi sự dò xét của mọi người hay không. Nếu như thất bại, khả năng sẽ có người phát hiện ra hắn, và nếu kẻ đó nhanh chóng hành động, hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này, hắn đã hoàn tất mọi chuẩn bị chu đáo, nếu gặp phải cường địch có thể giết liền giết, nếu đối phương quá mạnh, hắn sẽ kéo dài 3 hơi thở để quay về Thiên Âm Tông. Như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Tiểu Ly và những người khác. Mãi đến sáng sớm, Giang Hạo vẫn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, tạm thời có thể coi là an toàn. Khi đến thôn, hắn vừa lúc nhìn thấy một vị lão già cõng giò trúc từ trong nhà ra. Đó là một lão nhân có lưng hơi còng, làn da ngăm đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhìn thấy lão già, Giang Hạo nhíu mày rồi tiến lại gần. Tiếng bước chân vang lên khiến lão già phải liếc mắt nhìn về phía hắn. Thiếu hiệp là muốn hỏi đường sao? Thiếu hiệp là muốn hỏi đường sao? Lão già lo lắng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, ta chỉ đi ngang qua nơi này, tiện thể dạo chơi một chút. Lão nhân gia, ngài định đi đâu vậy? Lên núi đào măng, lão già trả lời. Vậy cùng đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức thêm, Giang Hạo ôn hòa nói. Thấy đối phương khí độ bất phàm, ăn nói có chừng mực, lão già biết nếu có ác ý mình cũng không thể thoát được. Được, lão già đáp rồi cùng Giang Hạo đi lên núi. Thân thể lão nhân gia hẳn là không khỏe, sao lại muốn lên núi đào măng? Người trong nhà đâu? Giang Hạo hỏi trong lúc đi. Lão già cười khan một tiếng, đáp, ta ốm đau hơn nửa tháng, tôn nữ trong nhà cứ khuyên ta đi chọn măng ăn cho ngon. Hôm nay cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều, cũng có thể xuống giường đi lại được, nên tranh thủ cơ hội này lên núi tìm xem. Thật là lão nhân gia rất thương yêu cháu gái của mình, Giang Hạo nói. Phụ họa, thật là xào trá một chút, nhưng cũng rất nhu thuận, là bà bối của chúng ta, tôn nữ. Lão già trong giọng nói mang theo một chút yêu chiều. Vậy lão nhân gia con cái đâu? Giang Hạo lại hỏi. Nép đến chuyện này, lão già bất đắc dĩ lắc đầu. Ai mà biết được, có thể là không muốn quản chúng ta, cũng có thể là đã chết ở bên ngoài. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy lão già nói vậy, nhưng trong giọng nói vẫn lộ rõ một tia hy vọng con cái còn sống. Điều này cũng không sai. Lão già đứng trên một cốc măng rồi dùng tay định vào. Ta tới làm, chưa bao giờ làm việc này, nhưng lúc nào cũng muốn thử xem. Giang Hạo tiếp nhận công cụ, vừa cười vừa nói. Vậy phiền phức cứu hiệp. Lão già có phần ngượng ngùng. Lão nhân gia cảm thấy sống hơn nửa đời người, có điều gì tiếc nuối không? Giang Hạo vừa đào đất vừa hỏi. Đương nhiên là có, lão già cười nói. Ai mà sống mà không có tiếc nuối? Cả đời này tôi cảm thấy nếu không phải sống trong hối hận thì cũng sống trong tiếc nuối. Khổ cả một đời sao? Giang Hạo nhìn đôi tay lão già đầy vết chai. Nghe vậy, lão già dựa vào măng cười nói, có cái gì mà khổ hay không, đại gia hỏa đều sống như vậy mà. Chỉ là thỉnh thoảng tôi lại tò mò, không biết mấy đại lão gia họ sống thế nào, trải qua những gì. Ngươi nói bọn họ làm ruộng dùng cái cuốc gì? Cuốc bằng vàng, Giang Hạo hỏi. Ha ha, lão già bật cười lớn. Đại lão gia nào trồng ruộng? Giang Hạo mỉm cười, sau đó đào lên một măng, đào thêm một cái nữa, giữ lại cho tôn nữ của ta ăn sau, lão già nói. Giang Hạo cầm giỏ trúc lên đeo vào vai rồi nói, lại đào thêm hai cái nữa đi, ta còn khá nhiều thời gian. Nhìn thấy lão già, sinh cơ dường như đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của sự bùng cháy, hắn không khỏi thở dài. Đủ rồi sao? Giang Hạo đào thêm măng lần thứ ba rồi quay sang hỏi lão già bên cạnh. Mặc dù hắn là người muốn đào, nhưng đối phương lại thật sự nghĩ rằng nên đào thêm một chút nữa. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đa tạ thiếu hiệp. Lão già mặt đầy nếp nhăn, miệng khẽ cười che giấu ý tứ trong lòng. Giang Hạo lúc này mới thu hồi công cụ, mang giỏ trúc lên rồi đi ra ngoài. Lão già đi được một đoạn liền vỗ vỗ vào eo nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Hạo đứng bên dòng suối nhỏ nhẹ nhàng nói, lão, già rồi. Lão già ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh, xung quanh là tiếng lá cây rì rào, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, cảnh vật thanh u, yên bình, khiến người ta không khỏi lắng nghe. Thiếu hiệp thoạt nhìn rất ít lên núi nhỉ? Lão già tò mò hỏi. Trước kia không có thời gian để cảm nhận khí tức trên núi, Giang Hạo đáp. Hai người ngồi nghỉ một lát, rồi tiếp tục ra ngoài. Chưa nghĩ qua tìm con cái sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không có, lão già cười đáp. Dạng này cũng tốt, chúng ta còn có một cái tôn nữ, thế là đủ rồi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn nghe thấy tiếng động nhanh chóng từ phía sau, nhíu mày, hắn quay lại nhìn, thấy Trình Sầu đang đuổi theo từ phía trong, có vẻ như đang tìm lão giả. Một lát sau, Trình Sầu xuất hiện trước mặt họ. Khi nhìn thấy lão giả, hắn liền nhẹ nhàng thở phào. Lão giả có chút lúng túng nói, tiên trưởng, xin lỗi đã làm phiền ngài. Trình Sầu vừa mới lắc đầu, rồi nhìn thấy Giang Hạo đứng bên cạnh lão giả, vội vã cúi đầu chào lễ phép. Giang sư huynh, cảnh tượng đột ngột này khiến lão giả không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, lão già một mặt luống cuống nhìn Giang Hạo, hắn hoảng hốt vươn tay muốn lấy chiếc giỏ trúc trên tay Giang Hạo xuống. Thật có lỗi, ta không biết, không thể như vậy, hắn nói năng lộn xộn. Giang Hạo nắm lấy tay của đối phương, ôn hòa nói, không sao, thế này cũng tốt. Rồi quay sang nói với Trình Sầu, sư đệ, ngươi về trước đi, chúng ta sẽ lập tức đuổi theo. Trình Sầu gật đầu, rồi vội vàng quay lại với tốc độ nhanh. Nhỏ thật không biết là tiên trưởng, lão giả cúi đầu nói. Vẫn là thiếu hiệp nghe êm tai hơn, Giang Hạo cười đáp. Thiếu hiệp có chút không giống, lão giả chân thành nói. Trong thành, đại lão gia đều cao cao tại thượng, huống chi là tiên nhân, nhưng thiếu hiệp lại không tỏ vẻ gì cao ngạo, ta coi như là khen ta. Giang Hạo mỉm cười nói, người tu tiên đều có ngạo khí của mình, sau khi phi thiên độn địa, họ thường không coi trọng những người bình thường. Giang Hạo cũng hiểu rõ điều đó, dù có thể phi thiên độn địa, trong mắt một số người, mình cũng không khác gì đám người ở dưới mặt đất. Hơn nữa, tâm hắn khá tĩnh lặng, dù là vì thiên tuyệt cổ độc hay do tâm cảnh bình ổn, hắn đã quen sống như hiện tại, nói chuyện với mọi người như những người bình thường. Một lát sau, Giang Hạo quay lại vào sân nhỏ của Tiểu Ly. Lúc này, một vị lão bà chống quải trượng đang đứng ở cửa sân. Khi Giang Hạo bước tới, nàng liền muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng chưa kịp quỳ, nàng đã bị một trận gió nâng lên. Đang làm gì vậy? Giang Hạo hỏi. Đây là một vị lão phụ khom lưng, mắt vì đã lâu không nhìn rõ đồ vật nên có thói quen nheo lại, trên mu bàn tay có không ít đốm mồi, khuôn mặt già nua phảng phất như đã chứng kiến qua bao nhiêu năm tháng biến thiên. Cho tín nhân hành lễ, lão phụ lên tiếng. Ta chỉ là tiện đường đi ngang qua, không cần phải như vậy, Giang Hạo lắc đầu nói. Lão phụ nghe vậy ngạc nhiên, mấy người mới bước vào trong, vừa vào sân nhỏ, Giang Hạo liền nhìn xuống mặt đất, tìm thấy con vòng mà hắn đã thu lại trước đó. Tiến vào phòng khách, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhị lão đứng bên cạnh có vẻ hơi lúng túng. Khi Giang Hạo định lên tiếng, lão phụ đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đi một chuyến ra phòng bếp. Một lúc sau, bà mang ra một chút bánh ngọt còn pha trà xong. Các người ngồi xuống đi, Giang Hạo lên tiếng. Lúc này hai người mới ngồi xuống, nhưng tư thế có vẻ không được thoải mái, như thể đang ngồi trên bàn trông. Tiểu Ly đi bắt cá, hẳn là không lâu nữa sẽ trở về. Nàng bắt cá rất nhanh, chỉ trên đường đi một chút là xong, có khi còn chơi thêm một chút, lão phụ giải thích. Giang Hạo ăn bánh ngọt rồi hỏi thăm tên tuổi của họ. Lão giả tên là Miêu Thạch, lão phụ tên là Miêu Hương, họ đều là người trong thôn, cả đời chưa từng đi xa nhà, xa nhất chỉ là khi còn trẻ đã từng đến thành trấn, sau này họ sống trong thôn, sinh con đẻ cái, sống nhờ vào việc bắt cá. Nhi tử 19 tuổi rời nhà đi thành thị, nữ nhi 16 tuổi gã chồng cũng đi về thành thị. 3 năm, 5 năm mới có thể trở về một lần, nhưng giờ đã nhiều năm không thấy trở lại. Tiểu Ly là tôn nữ mà chúng ta đã nhặt được từ nhiều năm trước, vì nàng mà chúng ta nhận được sự an ủi khó có thể tưởng tượng, Miêu Hương cười nói. Ban đầu muốn xem nàng lớn lên, nhưng thật sự là rất khó, có lẽ không thể tưởng tượng được. Giang Hạo lúc này tiến đến bên tường, nơi có một cây cột, trên đó khắc một số vết cắt, dường như là dùng một vật gì đó để chạm khắc. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng bên trong, có thể thấy rất nhiều bụi bay lượn trong không khí. Sẽ lớn lên thôi, Giang Hạo nhìn về phía hai vị lão giả, nói tiếp. Nàng chỉ là lớn lên có chút chậm. Hai lão giả nhìn nhau như đang do dự điều gì đó. Lúc này Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được sóng linh khí đến từ mặt sông, dù mỏng manh nhưng quả thật có chút khác thường. Tiểu Ly thường đi đâu bắt cá? Hắn chợt hỏi. Thường xuyên đi thượng du, nàng nói nơi đó cá con ngon hơn, lại lớn hơn nữa. Miêu Thạch đáp. Ta đi xem thử. Giang Hạo nói xong liền biến mất trong ánh sáng. Vợ chồng già nhìn nhau đều cảm thấy ngạc nhiên. Quả thật là tiên nhân. Cá vàng trên sông bồi oanh. Tiểu Ly ôm một con cá lớn từ trong nước trốn thoát. Nàng quay lại, mặt sông cuộn lên, có một sinh vật khổng lồ lao ra từ trong nước, đó là một con dao long màu đen. Nó nhìn Tiểu Ly với ánh mắt đầy e ngại và hưng phấn. ngươi làm gì mà muốn cướp cá của ta? Tiểu Ly ôm Đại Ngư, đối diện với Giao Long, vẻ mặt giận dữ. Dù trước mặt đối phương nàng chỉ như một sinh vật nhỏ bé, nhưng không chút e ngại. Chân Long, Giao Long xoay quanh giữa không trung, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly, kích động nói, ngươi rốt cuộc là loại chân long gì? Vì sao trong huyết mạch ngươi lại ẩn chứa khí tức thuần khiết như thế? Ta đã quan sát ngươi 7 ngày, khí tức này khiến ta phải e dè suốt 7 ngày, không biết rốt cuộc có gì đặc biệt. Ngươi còn quá yếu, chỉ cần ta nuốt ngươi, ta sẽ có thể nhảy lên trở thành chân long. Đối mặt với sự tham lam của Giao Long, Tiểu Ly nắm chặt Đại Ngư, sau đó ẩn giấu tàng đi. Chân Thành nói, đây là tay cho A Công A Bà bắt, nếu ngươi còn muốn đoạt đi, ta sẽ không khách khí. Ha ha ha. Giao Long ngửa đầu cười to, nguyên lai chỉ là một con long tâm trí chưa hoàn toàn, trời cũng giúp ta. Lời còn chưa dứt, Giao Long thân thể phun trào, chớp mắt lao về phía Tiểu Ly. Đây chính là chỗ hóa long của ta. Giao Long lao tới trước mặt Tiểu Ly, há miệng rộng định nuốt chửng thiếu nữ trước mắt. Với sự đe dọa này, Tiểu Ly không hề thể hiện chút e ngại nào, chỉ cảm nhận được lực lượng cường đại đang ép buộc mình, khiến nàng không thể động đậy. Ngay khi Giao Long sắp nuốt chửng Tiểu Ly, một vòng ánh sáng vàng bỗng xuất hiện dưới chân nàng. Keng, ánh kim quang chợt lóe lên, Giao Long va phải vòng sáng vàng, bị lực lượng mạnh mẽ đẩy lui. Ngươi nào? Giao Long lập tức cảnh giác, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi nó định mở miệng lần nữa, đột nhiên một tiếng phù vang lên, một thanh trường đao bạc, ánh sáng trắng chói lóa từ sau lưng nó xuất hiện, đâm thẳng vào cổ của nó. Cơn đau dữ dội khiến Giao Long gầm thét, thân thể xoay tròn theo bản năng, lực lượng cường đại buộc Giang Hạo phải rút đao và lùi ra ngoài. Lúc này hắn đứng vững giữa không trung, tay cầm thiên đao giơ lên, tàng linh trọng hiện được mở ra, tử khí bao phủ khắp không gian. Hắn thi triển thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Đột nhiên một làn sóng công kích dâng lên, khiến Giao Long vừa sợ vừa giận. Nó tức giận gầm lên một tiếng, muốn công kích ngay lập tức vào những người xung quanh. Không ngờ một nguyên thần lại dám càn rỡ như vậy, với thu vi của nó ngay cả long lân cũng không thể phá nổi. Trong chớp mắt, lực lượng của nó phun trào, toàn thân long lần sáng rực đầy sức mạnh, lớp phòng ngự của nó lập tức được phóng đại. Dù tu vi có rơi xuống thấp đến đâu thì cũng tuyệt đối không để cho nguyên thần khí dễ được. Một tín long nằm vàng lên và nó bắt đầu phản công. Tuy nhiên ngay khi vừa chuẩn bị công kích, nó cảm nhận được một luồng y áp tinh thần mạnh mẽ như một ngọn núi đang đè xuống. Thần thông, thần uy. Giao Long hừ lạnh, cho rằng tinh thần uy áp này không thể ảnh hưởng đến nó, sao dám trước mặt nó mà thể hiện uy thế. Long hồn chấn động và trong nháy mắt nó phá vỡ tất cả. Cùng lúc đó, một vầng nguyệt hoa hiện ra trước mắt nó và một thanh thiên đao theo đó chém xuống. Oanh, thiên đao và long lân va chạm, răng rắc. Trong sự kinh ngạc của Giao Long, lân phiến bị phá vỡ, đao đã vào thân rồng ba phần. Nhưng ánh đao nguyệt hoa không dừng lại, khí thế mạnh mẽ muốn xẻ đôi nó, tử khí bốc lên phá hủy mọi thứ trên cơ thể nó. Trong nỗi hoảng sợ, Giao Long cảm nhận được khí tức tử vong, nó không còn do dự, liền vội vàng ly thể, tách rời long hồn khỏi thân thể. Khi Trảm Nguyệt hạ xuống, Giang Hạo nâng thiên đao lên lần nữa, thủ đoạn chấn sơn lại xuất hiện, nhằm triệt để chém giết Giao Long. Tuy nhiên, ngay khi đao chưa hạ xuống, một bóng mờ từ trong thân thể Giao Long bay ra, đó là long hồn. Giang Hạo nhanh chóng thay đổi hướng đao, trực tiếp chém xuống long hồn. Ken, một đạo màn sáng bao bọc long hồn. Đồng thời Giang Hạo cảm nhận được sự công kích từ phía sau, long hồn muốn kiềm chế hắn bằng chấn sơn, nhưng Giang Hạo không bận tâm đến công kích từ phía sau, nắm chặt thiên đao vung mạnh xuống. Ầm, màn sáng bị phá vỡ, chấn sơn xẹt qua long hồn, đánh cho nó trọng thương. Trong khi đó, công kích từ sau lưng cũng đến ngay lập tức, nhưng cửu thiên hộ giáp tự động bảo vệ chủ nhân. Một tím oanh vang lên, lực lượng cường đại xuyên qua hộ giáp đánh vào lưng Giang Hạo, may mắn là uy lực không quá lớn. Giang Hạo liếc nhìn về phía long hồn đang thoát khỏi, vươn tay vận chuyển thuật pháp, trong lòng bàn tay càn khôn xuất hiện, tử khí cuồn cuộn, tốc độ nhanh chóng bắt lấy long hồn bị trọng thương. Sau đó hắn thu lại. Giang Hạo đứng giữa không trung, tử khí hạt châu rơi vào lòng bàn tay của hắn, bên trong chính là Giao Long tàn hồn, còn thân thể của nó thì ầm ầm rơi xuống mặt nước, máu tươi tràn ra. Hắn không muốn làm người hạ du sinh nghi, vì vậy lại sử dụng càn khôn trong lòng bàn tay để phong ấn thi thể Giao Long. Nhân loại, đây là thần thông gì? Giao Long tàn hồn hơi e ngại hỏi. Lúc này Giang Hạo đã thu thiên đao, tay trái cầm Giao Long tàn hồn, tay phải cầm thi thể Giao Long. Do dự một chút, hắn quyết định xem xét Giao Long tàn hồn. Giao Long tàn hồn, Giao Long tàn hồn. Vừa mới thoát khỏi thể xác Giao Long, bị cường địch truy sát, thần chúng nguyên rủa, thực lực đã giảm sút nghiêm trọng, hiện tại lại bị ngươi đánh giết, chỉ còn là nến tàn trong gió. Giao phát giác được long khí, tưởng rằng có cơ duyên ở đây, cố trốn trong cát vàng dưới sông để cướp đoạt, tùy thời có thể bị nhìn trộm vị trí. Khi xem xét kết quả, Giang Hạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn luôn cảm thấy dường như đã gặp qua tình huống này ở đâu đó, Một lúc sau, hắn bỗng nhớ đến quỷ tiên tử từng oán trách về sự việc này. Nàng luôn nói rằng Giao Long đã chạy trốn. Hắn liền đưa ánh mắt dừng lại ở chỗ. Thực lực 10 phần không còn một. Nói cách khác, Giao Long ở trạng thái toàn thịnh kỳ, có thực lực vượt xa nguyên thần. Mà với tu vi như vậy, ngay cả trước quỷ tiên tử, Giao Long cũng chỉ có thể chạy thoát phần nào. Như vậy có thể xác định, những người trong phiến đá này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Long khí đã bị hấp dẫn, xem ra Tiểu Ly cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, hắn nhìn chằm chằm vào tàn hồn của Giao Long, rồi nói: "Kẻ nào đã giết ngươi? Ngươi đang nói gì vậy?" Giao Long giả vờ không hiểu, vẻ mặt đầy mơ hồ, thân thể bị nguyên rủa, bị một nữ tử truy sát, vài lần nhờ vào thiên phú ẩn giấu thiên cơ mà thoát chết. Giang Hạo bình tĩnh, lại lạnh lùng nói tiếp: "Hiện giờ, ngươi đã hiểu ta đang nói gì chưa?" Nghe vậy, Giao Long tàn hồn lộ vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng được làm sao đối phương biết được những chuyện này. Ta không biết nàng là ai, chỉ là đột nhiên quấy rầy nàng, nên bị nàng truy sát. Khi đó nàng ở trong một nơi bí ẩn, hẳn là nàng nghĩ ta đã thấy được thứ gì đó cao siêu, nên mới một mực truy sát ta. Giao Long có chút tức giận nói, nếu không phải vì nàng, ta đã có thể hóa long rồi. Phải vậy sao? Giang Hảo nhìn đối phương, thở dài rồi nói, còn có gì muốn nói không? Ta có thể dẫn ngươi đến nơi đó, cũng có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Ta có tiềm chất hóa long, có thể làm rất nhiều việc cho ngươi. Giao Long vội vã nói, cũng tốt. Giang Hảo gật đầu. Lúc đối phương đang mừng rỡ, Trảm Nguyệt liền xuất hiện, lưỡi đao trong tay hắn lóe lên, đao kiếm bắt đầu hướng về phía tàn hồn của Giao Long tấn công. Chỉ trong chốc lát, Giao Long đã bị Trảm Nguyệt đao dọn dẹp sạch sẽ. Khi ấy Giang Hạo liền ép mạnh, tất cả những gì còn lại trong tay hắn đều hóa thành cho bụi. Giang Hạo thở dài nói, đáng tiếc ngươi quá mạnh, với tu vi và hiểu biết của ta, ta không thể khống chế được ngươi, chỉ đành phải làm thế này để ủy khuất ngươi. Tàn hồn của Giao Long đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại thi thể của hắn. Theo lời quỷ tiên tử kể lại, Giao Long đã nuốt chửng một số vật của nàng. Điều đó có nghĩa là trong cơ thể Giao Long nhất định có bảo vật quý giá. Đây cũng chính là lý do Giang Hạo phải giết Giao Long, bởi vì lời của hắn không khớp với lời của quỷ tiên tử. Giang Hạo đã chọn tin tưởng quỷ tiên tử, không phải vì lý do nào đặc biệt, chỉ đơn giản là tin tưởng vào nàng và không muốn để nàng gặp nguy hiểm. Giao Long phải bị diệt trừ cho thật sạch sẽ. Sau một chút do dự, Giang Hạo liền tăng cường phong ấn, sau đó hắn ném nó xuống sông, bùng, phong ấn trực tiếp rơi xuống đáy sông, chìm sâu xuống đất 10 mét. Giang Hạo hài lòng nói, như vậy là được rồi. Hắn không dám chạm vào bất kỳ vật gì trong túi đồ của mình, vì không biết liệu có bị thiên cơ phát hiện hay không. Một khi bị nhìn trộm, sẽ gặp phải phiền phức lớn. Thôi thì từ bỏ tất cả như vậy đi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Giang Hạo mới quay lại bờ. Lúc này, Tiểu Ly đang ôm Đại Ngư trong tay, tranh thủ cầm lấy chiếc vòng vàng mà xoa xoa. Thấy Giang Hạo đến gần, nàng liền vui mừng nói, Giang sư huynh. Nhìn thấy đối phương không mảy may để ý đến Giao Long, Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ bình thản nói, đi nhà ngươi đi. Được rồi, ta sẽ đi bắt cá, đến lúc đó sư huynh cùng A Ba bọn họ ăn chung một bữa. Tiểu Ly vui vẻ đáp, A Ba bọn họ gần đây hỏi ngươi, hình như mong ngươi tới làm khách, trình sư huynh bảo ngươi còn trên đường. Quả thật là như vậy. Giang Hạo chỉ gật đầu đáp lại, con thỏ đâu, sao nó không tới? Tiểu Ly tìm quanh hỏi, nó ở nhà giữ cửa. Giang Hạo đáp đơn giản, Tiểu Ly ô một tiếng, rồi vui vẻ nhún nhảy dẫn đường phía trước. Trên đường đi, Giang Hảo lấy ra mật ngữ thạch bản quan sát, phát hiện quỷ tiên tử vẫn đang tìm hắn, dường như đang muốn xác định vị trí của Giao Long. Giang Hảo mỉm cười thu lại phiến đá, hắn không có ý định thông báo cho đối phương tình huống hiện tại, không vội, chờ sau này tụ hội hắn sẽ hở hững nói ra, đến lúc đó khi thông chi cho nàng, nhiệm vụ sẽ sớm hoàn thành, có thể một chút kích thích nhỏ sẽ làm người ta cảm thấy thú vị. Dù cho Giao Long thi thể chỉ xuất hiện qua một nhát đao, chưa chắc đã nói lên nhiều điều, nhưng đối phương cũng không thể nào nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Tuy nhiên, với lòng bàn tay càn khôn làm phụ trợ, hắn đã có chút cảm giác mạnh mẽ. Như vậy, khi tụ hội, hắn có thể ngồi vững và mọi việc cũng có thể thuận lợi tiến hành. Lần này ra ngoài đúng là một sự lựa chọn, mặc dù chỉ xuất phát từ lòng tốt nhất thời, nhưng thu hoạch lại không ít. À công, à bà, ta đã về rồi, các ngươi nhìn xem ta mang ai về. Vừa mới đến sân nhỏ, Tiểu Ly liền vui vẻ gọi lớn vào trong, nụ cười của nàng rạng rỡ, khiến không khí trở nên ấm áp. Thấy vậy, Giang Hạo trong lòng khẽ thở dài. Tiểu Ly dường như không nhận ra điều gì khác thường, có lẽ trong mắt nàng cuộc sống sau này sẽ mãi như vậy, một ít thời gian ở tông môn rồi lại trở về bên A Công, A Bà. Nàng thật sự không biết được những ngày tháng này rồi sẽ kết thúc như thế nào. Giữa trưa, Giang Hạo thấy Trình Sầu đang giúp nhóm lửa, còn Miêu Hương thì bận rộn làm đồ ăn. Cá là do Tiểu Ly giết, nàng hình như cũng biết điều này. Trong lúc đó, nàng liễu diêu nói rất nhiều, Miêu Hương bận rộn với công việc nên thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Tuy nhiên, Tiểu Ly cũng không để ý, nàng còn chạy tới nũng nịu. Sau khi giết cá, nàng lại cắt gọn và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để cùng bà ngoại khoe khoang. Khi nhận được lời khen, nàng liền cười vui vẻ. Sân nhỏ vốn yên tĩnh, từ khi Tiểu Ly về, nó trở nên ồn ào hẳn lên. Tuy nhiên, điều đó cũng giống như rót sinh khí vào không khí tĩnh lặng. Không có sự xuất hiện của trẻ nhỏ hai ông lão này, có lẽ cuộc sống sẽ tiếp tục trong yên bình, nhưng sự yên tĩnh đó sẽ chẳng có hy vọng, chỉ còn lại cái chết đang chờ đợi phía trước. Nếu không có trẻ con, mọi thứ sẽ không giống như vậy. Có thể sẽ ồn ào hơn, có thể vẫn đi theo con đường an bài của số phận, nhưng ít ra sẽ có người quan tâm, có người lo lắng cho họ. Sự hiện hữu của họ không phải vô nghĩa, ít nhất sẽ làm cho cô bé này vui vẻ, cố gắng hết mình. Đến đại sảnh, Giang Hạo thấy Miêu Thạch đang ngồi thẳng tắp trên ghế, ánh mắt nhìn Tiểu Ly bận rộn đi lại. Trên mặt ông có vẻ tái nhợt. Một lúc sau, cả bàn ăn được bày ra trước mắt. Tất cả đều do Miêu Hương chuẩn bị, trình sầu và Tiểu Ly hỗ trợ nàng. Giang Hạo được mời ngồi, hắn không tỏ vẻ khách khí mà thoải mái ngồi xuống. Mọi người cũng vì thế mà yên tâm ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn có cá, có măng, có thịt gà. Giang Hạo giật giật đôi đũa, ăn miếng cá, rồi lại gắp một miếng thịt gà, sau cùng mới thử qua măng. Mùi vị không tệ, hắn vừa cười vừa nói. Món ăn này tuy kém hơn so với những món ở khách sạn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với nơi đó. Nghe vậy, Miêu Hương nở nụ cười, dù cho mặt mũi có nhăn lại, nàng vẫn không thể giấu được niềm vui. Miêu Thạch cũng cười, bắt đầu gấp thức ăn. Tuy nhiên, chưa kịp hai vị lão nhân nhà kẹp món gì, Tiểu Ly liền kẹp cho bọn họ những miếng thịt cá mềm nhất, dễ dàng để họ có thể cắn được. A công, à bà ăn cái này. Nhị lão cười gật đầu. Trinh Sầu có chút ngượng ngùng, nhưng thấy mọi người đều ăn, nàng cũng chẳng còn kinh kỵ gì nữa. Giang Hạo nhìn bọn họ cũng thường xuyên động đũa, không khiến họ cảm thấy có thêm áp lực. Ăn xong một chén cơm, hắn còn đặc biệt gọi thêm một bát nữa, và Tiểu Ly vui vẻ chạy đi giúp hắn. Bữa cơm này người vui nhất chính là Tiểu Ly. Nhị lão cũng ăn không ít, tựa hồ khẩu vị của họ tốt lên rất nhiều. Sau khi ăn xong, Giang Hạo chỉ lặng lẽ quan sát Tiểu Ly đang giúp nàng A công trẻ củi, còn giúp nàng A bà cho gà ăn, vịt ăn. Mọi việc rất bình thường, nhưng lại khiến Giang Hạo cảm thấy rất cảm động. Trạng vạng tối, bọn họ lại ăn bữa tối. Vẫn là cá của Tiểu Ly, măng của Miêu Thạch, bánh ngọt của Miêu Hương, đơn giản và bình thường, nhưng lần này Miêu Hương đã làm rất nhiều bánh ngọt, thật là rất nhiều. Trong đêm, Miêu Thạch ngồi cạnh Giang Hạo, còn Miêu Hương thì đang dỗ Tiểu Ly đi ngủ. Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói: "Ai ba, hôm nay kể lại chuyện xưa về hải thần đi." "Tốt, kể lại chuyện xưa về hải thần. Vậy ngày mai kể chuyện về ốc biển nhỏ nhé." "Tốt, ngày mai kể chuyện về ốc biển nhỏ." Nghe thấy âm thanh bên trong, Giang Hạo nhíu mày nhưng không mở lời. Miêu Thạch ngồi thẳng, quay sang nói với Giang Hạo: "Xin lỗi, đã làm phiền ngươi." "Không có gì." Giang Hạo nhìn về phía Đông Phương Đạo, rồi nói: "Ngày mai Thái Dương vẫn sẽ xuất hiện, ngươi đi chăm sóc Tiểu Ly đi." Miêu Thạch gật đầu, sau đó bước vào trong. Giang Hạo ngồi trong sân, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không làm gì, chỉ ngồi như vậy. Mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, hắn mới đứng dậy đi vào buồng trong. Khi vào đến nơi, hắn thấy Tiểu Ly ngồi bên cạnh nhị lão, có vẻ lo lắng. "A công, a bà, các ngươi có thấy không khỏe không?" Tiểu Ly nắm tay nhị lão, lo lắng nói: "Ta sẽ đi tìm đại phu giúp các ngươi, chẳng bao lâu sẽ tốt lên thôi. Ta còn có thể giúp các ngươi sắc thuốc." "Không sao đâu, à bà thân thể rất tốt." Miêu Hương đáp. Miêu Thạch chỉ nhìn Tiểu Ly, ánh mắt mệt mỏi, dường như lúc nào cũng có thể gục xuống. Hắn cả đêm chưa từng chợp mắt, vì hắn biết một khi đã ngủ sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. "Đau ốm cũng không sao." Tiểu Ly tự tin nói: "A công, à bà mà ốm có Tiểu Ly chăm sóc, chắc chắn sẽ khỏe lại." Tiểu Ly biết bắt cá, biết nấu cơm, còn biết sắc thuốc, có thể chăm sóc tốt cho A công, A bà. Về sau mọi việc cứ giao cho Tiểu Ly. Tiểu Ly càng ngày càng giỏi. Miêu Hương vừa cười vừa nói. Khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng nhẹ giọng nói với Tiểu Ly: "Bông, hôm nay chắc là có trứng gà. Tiểu Ly, đi xem thử có bao nhiêu quả." "Được, ta đi xem ngay." Tiểu Ly đứng dậy. Hương phấn nói: "Có trứng gà, ta sẽ luộc cho A bà ăn." Nói xong, Tiểu Ly liền vội vã chạy ra ngoài. Giang Hạo ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hai vị lão giả. Trinh Sâu cũng từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt có chút lo âu, hắn khẽ nhíu mày, nhìn hai người lão giả với ánh mắt đầy cảm xúc. Hơn 2 năm qua, hắn thường xuyên lui tới nơi này, vì thế, trong lòng không khỏi trào dâng nhiều cảm giác khó tả. Miêu Hương quay sang hỏi Giang Hạo: "Về sau, Tiểu Ly có thể nhờ ngươi giúp đỡ không?" Giang Hạo gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được." Thật ra, Miêu Hương đã có chút do dự, vì khi Giang Hạo đến, khiến bà có thể yên lòng chút, bỏ mọi lo lắng. Miêu Thạch lại là người đến muộn, không kịp gặp Giang Hạo, còn nếu bà đến sớm hơn, chắc chắn sẽ phải nuốt lời, không thể tiếp tục chăm sóc Tiểu Ly nữa. Cuối cùng, Giang Hạo cũng không rõ liệu đây có phải là thời điểm thích hợp nhất hay không. Miêu Thạch thở dài, nhìn Giang Hạo rồi nói: "Thật ra, chúng ta có một bí mật. Ban đầu, chúng ta định mang theo bí mật này ra đi, nhưng cuối cùng cảm thấy vẫn nên nói cho các ngươi biết. Khi chúng ta nhặt được tiểu ly là ở Giang Lý. Giang Hạo khẽ gật đầu đáp lại, ta biết tiểu ly là chân long, vì thế nàng trưởng thành có phần chậm hơn so với người thường. Các ngươi không thấy nàng lớn lên, đó là điều bình thường. Sau này ta sẽ giúp các ngươi theo dõi nàng trưởng thành. Miêu Hương và Miêu Thạch đều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười. Cuối cùng ánh mắt họ nhìn về phía Trình Sầu, dường như cũng đang cảm ơn hắn vì đã chăm sóc tiểu ly trong thời gian qua. Giây phút đó hai người nhắm mắt lại, trong lòng không còn điều gì tiếc nuối. Đúng lúc ấy họ như nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, rồi thấy tiểu ly đón ánh nắng, tay cầm trứng gà vui vẻ chạy vào. Sau đó một người trung niên lo lắng bước vào, theo sau là một phụ nhân. Sau lưng bọn họ có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Khi nhị lão vừa nhắm mắt, dường như họ nghe thấy tiếng bọn trẻ gọi cha mẹ vọng đến. Rất nhanh sau đó tiếng của tiểu ly lại vang lên bên tai, a công, a bà, các ngươi làm gì vậy, có phải mệt nhọc không? Các ngươi xem, tiểu ly nhặt được trứng gà này, các ngươi có phải không khỏe không? Tiểu ly sẽ đi tìm đại phu. Lúc này trong giọng nói của tiểu ly lộ rõ sự nghẹn ngào. Lạch cạch, tiếng trứng gà rơi xuống đất vang lên. A bà, ngươi xem, tiểu ly tay chân vụng về làm rơi trứng gà bị mất rồi. Ngươi xem, trứng gà nát hết rồi. A công, ngươi mắng tiểu ly đi, tiểu ly đứng dậy đi mà. A bà, ngươi tỉnh lại đi, đã nói tối nay sẽ kể chuyện xưa về ốc biển nhỏ cho tiểu ly nghe. Tiểu ly còn chưa được nghe đây. Đừng khi dễ tiểu ly, sau này tiểu ly sẽ ngoan ngoãn lắm, không ăn thịt, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đừng bỏ mặc tiểu ly mà. Và nữa tiểu ly một lớn lên cao, cả người nhìn đi, thật sự dài cao, tốt hơn nhiều, ngươi nhìn này, ô ô ô. Dần dần, tiếng của tiểu ly trở nên nghẹn ngào, tiếng khóc cũng mỗi lúc một lớn hơn. Giang Hạo đứng bên cạnh, nhìn hai vị lão nhân đã hoàn toàn không còn sự sống. Lúc ấy, hắn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tiểu ly, nhưng không nói một lời. Chờ tiểu ly ngừng thút thít, Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ. Tiếp theo là công việc lo liệu tang lễ, hắn không thể tham dự, chỉ có thể để Trình Sầu hỗ trợ xử lý, hẳn là sẽ có không ít thôn dân giúp đỡ. Trong thôn mọi người đều vậy, đồng hương đều giúp đỡ lẫn nhau, vì ai cũng không biết bọn họ có thể không có người tiễn đưa. Giang Hạo rời đi vì phải phòng bị quỷ tiên tử, bởi vì liên quan đến Giao Long, nàng chắc chắn sẽ đến nơi này âm thầm điều tra là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu bị người trong thôn nhìn thấy, rất dễ dàng lọt vào tầm mắt của quỷ tiên tử. Rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo một mạch đi đến bờ sông. Lúc nhị lão rời đi, kỳ thực hắn đã ra tay. Hắn để cho bọn họ thấy cảnh con cái gấp gáp trở về, họ nói không cần tìm kiếm, thực chất là lo sợ tin tức xấu. Một khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ vẫn hy vọng sẽ thấy cô con gái. Như vậy, Giang Hạo để họ nhìn thấy, cũng coi như là để họ không còn tiếc nuối. Tuy vậy, khi nghe tiểu ly thút thít, hắn không khỏi thở dài. Đối với tiểu ly mà nói, đó là một đả kích khá lớn, đồng thời cũng khiến Giang Hạo nhớ lại người mẹ kế trước kia. Mặc dù trong ký ức, mẹ kế không phải là người đối xử tốt với hắn, nhưng có thể từ khi hắn chào đời, bà đã chăm sóc hắn. Khi thấy nhị lão qua đời, không khỏi muốn gặp lại mẹ kế của họ, dù chỉ là một lần, để tỏ lòng tưởng niệm, không còn tiếc nuối. Đáng tiếc, cuối cùng không thể tìm thấy bà. Giang Hạo đứng lâu bên bờ sông, trong lúc đó hắn có thể mơ hồ cảm nhận thấy người trong thôn đang thu xếp công việc gì đó. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, gọc áo bay nhẹ theo cơn gió, xung quanh cỏ cây cũng nhẹ nhàng lay động vài lần. Cùng với gió, một làn hương thanh thoát bay đến. Giang Hạo quay đầu nhìn sang, quả nhiên ngay bên phải hắn có một bóng hình xinh đẹp nổi bật giữa không gian. Nàng mặc y phục đỏ trắng, thu hút ánh nhìn, tóc dài buông xõa hơi lay động, suýt nữa che khuất chiếc đai lưng ôm lấy eo nhỏ. Nàng đang nhìn ra phía dòng sông, thần sắc đờ đẫn, chỉ có thể thấy được gò má thanh thoát. Chính là Hồng Vũ Diệp, sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hắn hỏi, ta thấy thôn này đang chuẩn bị tang lễ, có phải có quan hệ gì với ngươi không? Đúng vậy, có quan hệ với vãn bối, là một vị sư muội của ta, Giang Hạo giải thích. Nàng có thân nhân ở đây, hôm nay đến để tiễn biệt lần cuối. Ngươi không quen với những chuyện như thế này sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi quay người bước đi dọc theo bờ sông ngắm phong cảnh. Không phải là không quen, chỉ là đôi khi cảm thấy quá ngắn ngủi, Giang Hạo đáp. Quá ngắn ngủi? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. Ngươi cảm thấy sao? Giang Hạo hơi ngập ngừng rồi chậm rãi nói, từ lúc mới bắt đầu ta đã biết tiểu ly sư muội sẽ phải đối mặt với con đường thiên nhân chia đôi. Nàng vào Thiên Âm Tông là vì gia đình không nuôi nổi nàng, bây giờ nàng đã vào Thiên Âm Tông, cuộc sống của nàng đã vào quỹ đạo. Lẽ ra lão nhân gia trong nhà phải an hưởng tuổi già, nhưng chỉ mới 2 năm mọi chuyện đã kết thúc. Giang Hạo khẽ thì thầm, cảm giác quá ngắn. Hồng Vũ Diệp bỗng nhìn hỏi, con nhớ vì sao ngươi luyện đào không? Nhớ kỹ, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo gật đầu đáp, bởi vì tiên môn thường tu luyện kiếm pháp. Vậy ngươi chẳng lẽ giống như người của ma môn sao? Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa hỏi. Giang Hạo cúi đầu, không nói gì thêm. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng lẽ đi dọc theo bờ sông. Giang Hạo đi theo nàng, không có mục đích rõ ràng, chỉ im lặng bước đi. Họ cứ thế cho đến khi chạm vạng tối, Hồng Vũ Diệp mới dừng lại. Lúc này nàng mới hỏi, cây của ta có ra quả không? Nhanh thôi, Giang Hạo đáp. Năm nay là quả chùa hay ngọt? Hồng Vũ Diệp nhìn mặt trời sắp đạn hỏi. Ngọt, Giang Hạo trả lời. Ngọt. Hồng Vũ Diệp thu ánh mắt lại, nhìn Giang Hạo, giọng nói mang chút trêu chọc. Nhưng ta lại muốn ăn chùa. Chắc là cũng có, Giang Hạo kiên trì đáp. Chùa có thể là vì nàng không quen, hắn không biết Hồng Vũ Diệp có thể chọn đúng phương pháp hay không. Do dự một chút, hắn mới hỏi, có thể nhờ tiền bối giúp đỡ một chút không? Hỗ trợ. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nói, có thể, nhưng ta muốn lấy một vật để có thể ký sổ, lần sau cùng nhau lấy, liệu có thể nhờ tiền bối mang con thỏ tới giúp không? Giang Hạo có chút lo lắng, nói ra rồi lại cảm thấy hơi lúng túng, đợi sau sẽ nói rõ thêm. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp chộp tay một cái, trong không gian mờ mịt, một con thỏ với khuôn mặt bầm dập, không còn ý thức, đã bị nàng bắt lấy. Thế này được không? Hồng Vũ Diệp ném con thỏ về phía Giang Hạo. Nhìn con thỏ vẫn còn chút hơi thở, Giang Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được làm thế nào mà Hồng Vũ Diệp có thể làm được điều này. Một thủ đoạn kỳ lạ, khó có thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn, lần sau ngươi sẽ không thể tạ được đâu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, rồi quay người tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiếp tục nói, kể ta nghe tiến triển thế nào. Đã hơn nửa năm trôi qua, ngươi nằm vùng được bao nhiêu rồi? Tiến triển không nhỏ, nhưng còn cần chỉnh lý lại. Giang Hạo trả lời, trong lòng có chút khó chịu. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, chỉ đi bình tĩnh nhìn Giang Hạo. Sau đó một cỗ lực lượng đột ngột phun trào, Giang Hạo bị đánh bay ra xa, thân thể đập mạnh vào một tảng đá lớn. Hy vọng lần sau người cũng có thể thật sự vàng thật không sợ lửa. Như vậy, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo đau đớn, cảm giác cơ thể như bị xé rách, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng của Hồng Vũ Diệp đâu, xem ra nàng đã rời đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng đứng dậy, bước đi loạn choạng. Chủ yếu là vì việc nằm vùng trong hội nghị này, rất khó để tra ra được mật ngữ thạch bản của chủ nhân phía sau. Hắn nghĩ rằng nếu như tìm được nhiều phiến đá có liên quan đến đạo quỷ tiên tử, có thể sẽ dễ dàng hơn, vì thế có thể tìm cách dẫn bọn họ ra. Nhưng để biết được vị trí thật sự của chủ nhân đứng sau màn, quả thật khó khăn như lên trời. Cho dù là Đan Nguyên cũng chưa chắc đã biết. Lúc này, hắn nhìn xuống con thỏ trong tay, rồi ném nó đi về phía Trình Sầu. Hắn lại rời đi, mà Trình Sầu không giống như những người khác, có thể an ủi người khác. Điều này ảnh hưởng khá lớn đối với Tiểu Ly. Do đó, con thỏ chính là lựa chọn thích hợp nhất. Khi hắn ném con thỏ ra ngoài, liền nghe thấy tiếng thỏ kêu rên. Hắn nghĩ chắc là nó đã tỉnh lại. Sau đó, hắn giao lại vòng tay nhỏ của mình, và sau ba hơi thở, liền tan biến ngay tại chỗ. Lần này ra ngoài, hắn lại phát hiện một sự kiện. Đó là việc ẩn nấp thiên cơ đối với Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không có tác dụng. Có lẽ phải đợi đến khi thiên tuyệt cổ độc được giải trừ mới có thể giải quyết được. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa gặp được cơ hội giải trừ, chỉ có thể tạm thời tăng cường tu vi của bản thân. Tại Thiên Âm Tông, Đỗ Ung nhìn về phía sân nhỏ nơi Giang Hạo đang đứng, quan sát một lúc rồi xoay người rời đi. Không thể giữ nguyên kế hoạch hành động, tính nguy hiểm quá cao. Ban đầu ý định của hắn là kết giao với Giang Hạo, rồi dẫn hắn ra ngoài tông môn giúp bản thể tiến hành đoạt xá. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ, hắn phát hiện Giang Hạo không thể rời khỏi tông môn một cách tùy tiện. Mặc dù có thể lẩn tránh, nhưng cũng cần một quá trình. Quy củ của tông môn thật nhiều, rất nhiều chuyện đều không được phép. Thế nhưng, khi ra khỏi tông môn, lại chẳng có gì bị cấm. Quả thật là điều kỳ lạ. Tuy nhiên, những điều này không phải là điểm chính. Điều khiến hắn thay đổi quyết định chính là thi giới hoa. Dưới tình huống bình thường, thi giới hoa không thể nở, và hắn cũng không biết làm thế nào để gieo trồng. Thiên Âm Tông cũng không có lý do gì để biết được. Khả năng duy nhất là sư phụ của hắn đã gặp phải vấn đề gì đó. Mà vấn đề này là gì, đủ để khiến sư phụ hắn tiết lộ bí mật về thi giới hoa? Chỉ có một khả năng, đó là liên quan đến thi tâm. Chỉ khi đó mới có thể khiến hắn thỏa hiệp. Thiên Hương Đạo Hoa đã nằm trong tay Giang Hạo, công lao trong việc thi giới hoa nở hoa cũng thuộc về Giang Hạo. Không phải vì sau lưng hắn có người, mà là vì hắn nhất định phải có một chút thế lực mới có thể làm được. Trước đây ta đã phỏng đoán, với niên kỷ của hắn, có Thiên Hương Đạo Hoa, khả năng cao nhất chính là hắn là con riêng của cao tầng Thiên Âm Tông. Giờ xem ra, không chỉ cao tầng, có lẽ hắn là con riêng của trưởng giáo. Hiện tại, khi thi giới hoa nở rộ, điều này có nghĩa là sư phụ thi tâm có một khả năng nhất định sẽ bị phát hiện, mà ta cũng có thể bị bề mắt đến. Hiện tại ưu thế duy nhất của ta chính là thực lực vượt xa trúc cơ. Bản thể quyết không thể xuất hiện, nhưng nhất định phải để thi tâm gần Thiên Hương Đạo Hoa. Vậy phải làm sao cho ổn thỏa nhất? Đỗ Ung cao mày, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt. Giang Hạo không thể đoạt xá, nhưng đột phá khẩu vẫn phải bắt đầu từ hắn. Rời khỏi Đoạn Tỉnh Nhai, Đỗ Ung đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Ta không dám đoạt xá, vậy tại sao không để sư phụ đoạt xá hắn? Khi Tâm Nở Rộ có thể trực tiếp đoạt xá, lại rất khó bị phát hiện. Chỉ cần dụ hắn ra ngoài, đến lúc đó ta dùng nguyên thần phân thân tới gần hắn, dùng thi tâm thay thế trái tim của hắn, gieo trồng thiên hương đạo hoa, hắn tự nhiên sẽ tầm bổ thi tâm. Chỉ cần độ phù hợp cao, hắn sẽ không nhận ra sự khác biệt từ thân thể. Khi thi tâm phóng thích, có thể ngay lập tức đoạt xá, lúc đó thiên hương đạo hoa cũng sẽ đến tay. Kế hoạch này nếu thành công, tuyệt đối là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc thật kỹ. Tóm lại, phải đảm bảo bản thể không xuất hiện, không mạo hiểm, mà chỉ dùng kế hoạch này tiến hành. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ. Trên núi cao, một vị nữ tử mặc áo vàng nhạt, tà áo bay bay theo gió, từ trên không trung hạ xuống. Tại một mỏm núi, bên cạnh một vị trung niên nam tử, tóc mai đã bạc, ông nhìn về phía nữ tử áo vàng, mỉm cười nói: Bích Trúc tiên tử tới thật sớm. Như thế nào? Nữ tử áo vàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hỏi. Nam tử trung niên lấy ra một tấm gia quyển, nói: Trên này có bản đồ mà ta đã vẽ, chỉ ra khu vực này. Nơi đây ở U Vân Phủ là vùng đất vắng vẻ. Bích Trúc tiên tử tiếp nhận tấm gia quyển, xem xét tỉ mỉ, nàng phát hiện bản đồ chỉ rõ ba nhánh sông, những dãy núi lớn nối tiếp nhau không ngừng, và còn có nhiều thành trấn rải rác. Phạm vi này khá rộng, nàng nhíu mày nói: Phạm vi rộng như vậy thật khó mà xác định chính xác. Đúng là hơi rộng một chút. Nam tử trung niên gật đầu đáp: Để xác định chính xác vị trí còn cần thêm một tháng nữa. Tiên tử không có ý định tự mình đi, có lẽ muốn nhờ người khác làm thay. Chỉ cần có một phạm vi lớn như vậy, đối phương cũng không thể định vị chính xác mà không kịp. Bích Trúc tiên tử gật đầu, thừa nhận có lý. Vậy lần sau chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra. Lần này không phải ta tự tay làm, ta không tin kẻ đó lại có thể cảnh giác đến vậy. Nhận lấy tấm bản đồ, Bích Trúc tiên tử nhẹ nhàng ngự kiếm bay đi. Trong một tháng nữa, lão phù sẽ để tiên hạc đưa bản đồ chính xác giao cho tiên tử. Tiên tử đừng quên thù lao, nam tử trung niên nhắc nhở từ phía sau. Dĩ nhiên, Bích Trúc tiên tử đáp lại, tiếp tục bay đi. Nàng nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Đây là nơi nàng tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi mở trận pháp bảo vệ xung quanh, nàng lấy ra mật ngữ thạch bản, nhìn vào những chữ viết trên đó, nàng không khỏi nhíu mày. Dĩnh kia từ trước đến nay không cùng chúng ta trò chuyện, ngoại trừ lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, chỉ khi có tụ hội mới có thể gặp mặt. Rốt cuộc là hắn thật sự bận rộn như vậy, hay là cố ý tránh mặt chúng ta? Bích Trúc tiên tử cao mày, không tiếp xúc sẽ rất khó mà hiểu được nội tình của đối phương, mà những kẻ cố ý tránh mặt người khác chẳng có gì ngoài hai lý do, hoặc là thật sự bận rộn, hoặc là cố tạo ra vẻ thần bí. Những người yếu kém không thể ngụy trang được, họ sẽ rất sợ phải giao tiếp, chỉ có im lặng mới là lựa chọn tốt nhất đối với họ. Thế nhưng cũng không sao cả, nửa năm một vòng tụ hội sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta có thể hỏi xem hắn có ra tay được không. Nếu hắn thực sự có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ giúp chúng ta mở rộng con đường. Sau đó, Bích Trúc tiên tử tiến vào trong phiến đá. Danh hiệu của nàng chưa bao giờ thay đổi, vẫn là Quỷ. Nam Bộ, U Vân Phủ, Thiền Âm Tông, Đoạn Tình Nhai. Trong viện, lá cây xào xạc rung động rồi từ từ lắng xuống. Giang Hạo bất ngờ xuất hiện trước căn nhà gỗ trong phòng khách. Trở về nơi này, hắn bước ra từ phòng khách, đứng yên dưới gốc bàn đào thụ, để cho làn gió mùa hè nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Sau một lúc yên lặng, hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự tay pha một ấm trà. Hắn lại rót thêm một chén nữa. Tiểu Ly đã được giao phó cho hắn, điều này là trong dự liệu. Thế nhưng hắn cũng không có ý định sẽ chăm sóc nàng mãi mãi. Khi Tiểu Ly có thể tự bảo vệ mình và phân biệt được thị phi, lúc đó hắn sẽ để nàng tự do. Con thỏ cũng đi cùng nàng, hai người ít nhiều có sự tương trợ. Chỉ cần nàng không quay lại thì không nhất thiết phải gây thêm phiền phức cho hắn. Với thiên phú của bọn họ, một ngày nào đó trong tương lai, tu vi của họ sẽ vượt qua cả những cảnh giới mà hắn đã thể hiện. Một khi gây chuyện, người khác sẽ không dám nhắm vào họ, mà nhất định sẽ quay lại nhắm vào hắn. Kẻ chủ nhân này nếu không ra tay, ít nhất cũng sẽ âm thầm gây khó dễ. Cuộc sống bình yên không chỉ bị phá vỡ, mà còn có thể gặp phải những mối nguy lớn. Tóm lại, càng có nhiều người quan hệ mật thiết với hắn, phiền toái sẽ càng tìm đến. Sân nhỏ của hắn quá chật hẹp, không thể chứa nổi cả đại yêu lẫn chân long. Giang Hạo nâng chung trà lên uống hai ngụm. Đến đêm khuya, hắn liền quay lại để tiếp tục tu luyện, phải chuẩn bị cho nguyên thần hậu kỳ. Một khi đạt tới nguyên thần hậu kỳ, tu vi của hắn sẽ có thể sánh ngang với Bạch Dạ và Tề Bình. Dù không thể đánh bại đối phương, ít nhất cũng phải khiến họ bị trọng thương, không thể để cho đối phương có cơ hội phát động thủ tịch đệ tử khiêu chiến. Dù chỉ có 7 phần khả năng thành công và thời gian đợi có thể kéo dài 1 năm, nhưng hắn không thể để đối phương đạt được điều đó. Phải ngăn ngừa Bạch Dạ ngày càng mạnh lên. Nếu đối phương tiếp tục phát triển, không biết sẽ khai sáng ra thuật gì. Một khi khó phá giải, sẽ mang đến cho hắn vô vàn phiền phức không đáng có. Biện pháp duy nhất chính là phải áp chế đối phương. Trong phòng tu luyện, Giang Hạo xác định lại trạng thái hiện tại của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 24, tu vi nguyên thần trung kỳ, công pháp Thiên Ấm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tự, Duy Nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khí Huyết, 3/100, không thể tu luyện, Tu Vi, 2/100, không thể tu luyện, Thần Thông, 2/3, không thể đạt được. Nhìn vào những chỉ số đáng thương này, hắn chòng chốc, lát không biết phải nói gì. Sau khi nguyên thần đạt đến mức độ này, việc thu hoạch được những bọt khí màu lam càng trở nên khó khăn. Nếu sớm biết công lao thì giới hoa sẽ rơi xuống đầu hắn, hắn sẽ chủ động gieo trồng chúng, ít ra sẽ có một chút bọt khí màu tím, thậm chí là màu vàng kim. Đáng tiếc hơn nữa, 12 gốc thì giới hoa xuân hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều dùng linh khí trong phạm vi xung quanh làm chất dinh dưỡng. Hắn căn bản không cần phải chăm sóc, cũng chẳng cần cung cấp thêm trợ giúp, nếu không sẽ không xuất hiện bọt khí. Tự như thiên hương đạo hoa, sau khi hắn rời đi, mọi việc đều do con thỏ hỗ trợ tưới nước chăm sóc. Trong thời gian đó, sẽ không có bất kỳ bọt khí nào xuất hiện. Đây không phải là linh dược viên có linh dược, tại sao hắn phải tự mình làm và quản lý, đào quáng, giết yêu thú? Tất cả đều do hắn tự mình động thủ. Mặt khác, chỉ có thể dựa vào vận khí ngẫu nhiên rơi xuống. Điều này khiến hắn nhớ lại những tháng ngày tại ngoại môn, khi hắn tu luyện luyện khí, phải mất nhiều năm mới có thể tích lũy đầy 100 tu vi. Sau khi tiến vào nội môn, tu vi của hắn tích lũy nhanh chóng hơn rất nhiều. Sau này có thiên hương đạo hoa, tốc độ tu luyện không biết sẽ nhanh hơn bao nhiêu, và nhanh nhất hẳn là khi đạo quáng. Cũng chính vì thế, hắn có thể trong ngắn ngủi 5 năm, từ trúc cơ sơ kỳ, nhảy lên đạt tới nguyên thần trung kỳ. Tuy nhiên, đến khi đạt đến mức này, tiến độ tu luyện bắt đầu chậm lại. Dù 100 năm có thể giải quyết đại đa số ân oán, nhưng để có thể vượt qua tất cả, áp đảo mọi người, vẫn sẽ rất khó khăn. Việc cấp bách lúc này chính là phải nỗ lực tăng cao tu vi. Nhân tiện, hắn cũng thu thập thêm viên thứ 3 màu tím, thu được một thần thông mới. Sau khi trở về, Giang Hạo không còn nghĩ nhiều đến chuyện Tiểu Ly nữa. Đến lúc này, chỉ có thể tiếp nhận mọi thứ và tiếp tục tiến bước. Tiểu Ly muốn đi tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể nhìn con thỏ mà thôi. Giang Hạo cảm thấy bất lực. Đối với Giang Hạo và những người khác, nhị lão chỉ là người ngoài, nhưng với Tiểu Ly, họ là người thân mà nàng cưng chiều, là nơi nàng có thể nũng nịu, là những người luôn chờ đợi nàng trở về, và là nơi nàng mong mỏi mỗi năm. Nơi đó sẽ có những món ăn ngon đang chờ nàng, có người kể cho nàng nghe chuyện xưa về hải thân, sẽ có người đào măng nhặt trứng gà cho nàng. Giờ đây, tất cả những điều đó đã mất đi, không còn nơi để nũng nịu, không còn nhà để trở về, không có ai chia sẻ những món ăn ngon, những cuộc gặp gỡ đơn giản cũng trở thành điều xa vời, không thể chạm tới. Nhắm mắt lại, Giang Hạo tiến vào trạng thái không linh, tâm trí hắn dần trở nên thư thái, tử khí vờn quanh người hắn, tu vi hắn cũng có chút tiến bộ. Sau 7 ngày, Giang Hạo trở lại cuộc sống như trước. Thiên cơ ẩn phù đã mất đi hiệu lực, hôm nay hắn không còn ai để ý đến. Chấp pháp phong nhiệm vụ, hắn không vội vàng mà tiếp nhận, chỉ chờ đợi thời gian trôi qua để rồi bồi thường sau. Phía bên kia còn 3 tháng, trong khi bàn đào thụ có thể không chờ được lâu như vậy. Giữa tháng 7, đào thụ đã nở hoa, cách lúc kết quả không còn bao lâu, chỉ 3 tháng nữa thôi. Đến lúc đó, sẽ biết được Niết Bàn cần bao nhiêu linh thạch. Sáng sớm, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản phát ra một trận chấn động. Hắn nhìn qua và nhận ra, đó là đan nguyên tiền bối triệu tập tụ hội. Rốt cuộc cũng đã đến, Giang Hạo lẩm bẩm. Trong hư không, Giang Hạo một lần nữa tiến vào khu vực công cộng. Số người vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. 4 người cùng kính vấn an, Đan Nguyên nhìn bọn họ rồi cười nói, thời gian đã qua nửa năm, lại gặp mặt. Sau khi 4 người khoanh chân ngồi xuống, Đan Nguyên mở miệng lần nữa, trong thời gian qua, có vấn đề gì trong tu luyện không? Liễu hơi lên tiếng, ta tại hải ngoại gặp một vị đạo hữu, hắn gặp phải bình cảnh trong tu vi, nhưng mãi không thể phá vỡ. Khi nhìn thấy tình trạng của hắn, ta cảm thấy tương lai mình cũng sẽ gặp phải, bởi vì chúng ta đều có thể đã đi nhầm đường, cho nên ta có một giả thuyết. Nếu như ta luyện một bộ phân thân, tìm được con đường chính xác, liệu có thể có phương pháp nào để sau này nghịch chuyển được không? Đan Nguyên suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời, rất khó có khả năng. Nghịch chuyển thân thể là một gánh nặng vượt xa những gì ngươi nghĩ. Nếu có thể, nó sẽ dẫn đến việc chăm mạch trong cơ thể bị phá hủy. Thậm chí có thể thử một số loại đan dược, nếu không, ta không khuyến khích ngươi thử. Biện pháp tốt nhất là luyện thành một bộ thân ngoại thân, không có chút linh trí nào, chỉ có thể để bản thể làm chủ. Như vậy, khi tìm ra được phương pháp tu luyện chính xác, có thể cưỡng ép đưa tu vi vào trong thân thể, sau đó trùng tu bản thể. Phương pháp này sẽ an toàn hơn và có thể đi được xa hơn. Liễu gật đầu, không hỏi thêm gì. Những người khác thì không có bất kỳ vấn đề nào. Vậy còn lần trước nhiệm vụ thế nào? Đan Nguyên nhìn mọi người rồi hỏi, có ai có tin tức về người kia không? Quỷ Tiên Tử lắc đầu, Liễu và Tinh tự nhiên cũng không có tin tức gì. Vì khoảng cách quá xa, bọn họ có tâm nhưng vô lực. Quỷ trước đây đã nghe nói, khi Nam Tông căn bản không xảy ra đại chiến gì. Sau đó, nàng vội vã lo chuyện giao lòng, cũng không tiếp tục nghe ngóng thêm. Lúc này, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, Diễn Tiểu Hữu, tại khu vực đó, ngươi có thu hoạch gì không? Đối mặt với câu hỏi, Giang Hạo trong lòng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Lần này đến đây, hắn đã chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt chọn lọc một vài tin tức có thể giúp hắn ghi dấu ấn, có một ít thu hoạch. Hắn bình tĩnh đáp, thu hoạch gì? Đan Nguyên hỏi, ngữ điệu bình thản, như đang hỏi một chuyện bình thường. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo mới nhỏ giọng nói, tiền bối, liệu có nghe qua thế giới hoa không? Đã nghe qua một chút. Đan Nguyên cười nhẹ, gật đầu. Thời gian gần đây, vãn bối có nghe về nó tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo hồi đáp, những người còn lại có vẻ ngạc nhiên. Rồi sao nữa? Đan Nguyên im lặng một lúc, rồi lên tiếng, thì ra là thế, còn gì nữa không? Nghe nói, có thể vào Thiên Âm Tông mở. Giang Hạo tiếp tục nói, thực ra, hắn đang thử vận may, cược rằng chuyện này chỉ có một số ít người biết, và cũng chỉ có ít người có thể gieo trồng thế giới hoa. Như vậy, hắn sẽ được phân biệt với những người khác về thân phận và đặc tính. Nếu không, sẽ dễ dàng bị nghi ngờ là đang cố gắng tỏ ra bí ẩn. Do đó, hắn cẩn thận trong từng lời nói. Liệu có hoàn thành nhiệm vụ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào vận khí. Quỷ tiên tử nghe xong, chỉ rơi vào trầm mặc, nhưng không mở miệng hỏi thêm gì. Hiện tại, vẫn là Đan Nguyên tiền bối tiếp tục đặt câu hỏi. Đan Nguyên tiền bối cười nói, Dính tiểu hữu, ngươi có thể nhận được tin tức mà ngươi mong muốn. Nhiệm vụ này đến đây là kết thúc, hoàn thành. Quỷ tiên tử và ba người còn lại có phần nghi hoặc, thấy mọi người như vậy. Đan Nguyên cười nói tiếp, Dính tiểu hữu có thể giải thích một chút. Giang Hạo hơi cảm thấy bất đắc dĩ, sợ rằng nếu nói rõ lý do có thể sai sót, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chỉnh lý lại, tìm từ ngữ thích hợp, rồi từ từ giải thích. Gần đây Thiên Âm Tông đang thu thập đủ loại văn hiến, bọn họ đang tìm hiểu cách gieo trồng thi giới hoa. Vậy có vấn đề gì không? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Nàng có thể đã điều tra từ sớm, nhưng chưa nghe nói qua loài hoa này, nên giờ chỉ có thể hỏi thăm thêm. Thi giới hoa là loài hoa đặc hữu của miền Bắc, chỉ có rất ít người nắm giữ nó. Đạo hữu có nghi ngờ rằng Thiên Âm Tông đã bắt được một cường giả miền Bắc? Liễu, một người có thân hình hơi to, hỏi. Giang Hạo gật đầu, giải thích. Tuy nhiên, suy đoán này không phải là vấn đề chính. Điều đáng chú ý là thi giới hoa đã nở. Mọi người nhìn nhau. Giang Hạo tiếp tục, các người hãy tiếp tục đi. Lúc này, hắn không dám tiếp tục đưa ra phỏng đoán, sợ dễ dàng mắc phải sai lầm. Trang Vu Trân chỉ nói ra phương thức gieo trồng thi giới hoa khi nhận thấy thi tâm của mình bị uy hiếp. Đó là lý do khiến nàng giải thích rõ ràng phương pháp gieo trồng, bởi vì khi hoa này nở, đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn chỉ dám xác định những gì đã biết, không dám nói thêm nữa. Những người còn lại cũng đã hiểu rằng việc thi giới hoa bị cướp đoạt có thể chỉ là sự ngoài ý muốn, nhưng hoa nở lại mang ý nghĩa rằng một cường giả đã bị bắt, hoặc là người đó vẫn còn sống. Vì vậy, căn cứ vào thái độ của Đan Nguyên tiền bối, có thể xác định người hợp tác với tiền bối là những cường giả phía Bắc. Việc thiên giới hoa nở cũng có thể giúp nhận diện thân phận. Đan Nguyên cười nhẹ, quay sang Giang Hạo nói, Tỉnh đạo hữu đã nghĩ kỹ muốn hỏi thông tin gì chưa? Giang Hạo đã suy tính kỹ về Thủ Lao, hắn định hỏi ý kiến của Đan Nguyên tiền bối về việc Đại Thiên Thần tông phái người vào U Vân Phụ và cần phải làm gì. Hắn cũng muốn nghe tin tức về Hồng Vũ Diệp, nhưng không thể trực tiếp dò hỏi, vì như vậy sẽ gây thêm phiền toái cho chính mình. Mật ngữ thạch bản của hắn xuất phát từ Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp đã truy tìm được người sau lưng qua phiến đá, và nếu biết được mục đích của Đại Thiên Thần Tông, cũng có thể tìm ra người đứng sau. Điều này có thể giúp hắn cùng Hồng Vũ Diệp làm việc cùng nhau. Mặc dù chưa thể đạt được thỏa thuận hoàn hảo, nhưng ít ra có thể tạm thời dừng lại để cùng đối phó. Tốt, lần sau khi tụ hội, ta sẽ cho ngươi đáp án. Đan Nguyên gật đầu đồng ý, rồi nhìn sang những người khác, nói, lần này không có nhiệm vụ cụ thể, các ngươi có thể tự do thảo luận. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lập tức nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Tỉnh đạo hữu, gần đây ta đã xác định được một vị trí, không biết đạo hữu có rảnh không, có thể cùng ta đi xem một chuyến. Về chuyện thiên giới hoa, nàng quả thật cảm thấy bất ngờ, nhưng đây là cách tốt nhất để thăm dò tình hình. Được, Giang Hạo bình tĩnh đáp lại, nhìn Quỷ Tiên Tử, Quỷ Tiên Tử, ta có thể đi một chuyến. Cuối cùng, giờ khắc này đã đến, hắn đã chờ đợi thời điểm này từ lâu. Với sự hỗ trợ của thiên giới hoa, cộng thêm nhiệm vụ từ Quỷ Tiên Tử, hắn có thể bắt đầu triển khai kế hoạch ban đầu của mình. Đến lúc này, chỉ cần duy trì là được. Dĩ nhiên, nếu lỡ giết Ngâm Giao Long, hậu quả sẽ khó lường. Ý mời là gì? Quỷ Tiên Tử cao mày hỏi. Nàng rất nhanh đã tỉnh ngộ, nhớ lại trước đó trong địa đồ có 3 con sông, một trong số đó chính là Cát Vàng Hà. Tiên tử có thể đi dạo chơi ở trung đoạn thượng du Cát Vàng Hà, có lẽ sẽ tìm thấy thứ mà ngài cần. Giang Hạo đáp. Quỷ Tiên Tử chưa kịp mở miệng thì tuổi trẻ tinh liền cười nói, Tỉnh đạo hữu có ý là đã giúp Quỷ Tiên Tử giải quyết vấn đề rồi sao? Giang Hạo chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cát Vàng Hà trung đoạn có thể bơi lên được phải không? Quỷ Tiên Tử ghi chú lại. Nàng có chút không dám tin, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian nữa, nàng sẽ có được vị trí chính xác. Đến lúc đó, nếu Dín có đang lừa gạt người thì sẽ dễ dàng nhận ra. Liễu và Tinh cũng có chút ngạc nhiên. Diễn trước tiên giải quyết nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, sau đó lại một cách hời hợt xử lý chuyện của Quỷ Tiên Tử. Mặc dù họ vẫn chưa tìm thấy người khác, nhưng kết quả này có vẻ nhanh hơn so với dự đoán. Do dự một chút, Quỷ Tiên Tử lên tiếng: "Ngươi muốn gì? Nếu như Cát Vàng Hà thật sự có thứ ta cần, ta cũng có thể chuẩn bị kỹ càng thứ ngươi muốn. Gần đây ta có chút hứng thú với nguyền rủa." Giang Hạo đáp: "Thật ra hắn không dám yêu cầu vật thật từ những người này, vì như đã thấy với Giao Long, thực lực của họ vượt xa hắn rất nhiều. Nếu trực tiếp xin vật, chỉ e sẽ gây ra phiền phức lớn. Cho nên thông tin và công pháp là những thứ thích hợp nhất. Còn về nguyền rủa, hắn không phải có tâm huyết, mà chỉ là muốn mượn nó để đối phó với Bạch Dạ. Đối phương có thể dùng phong linh chi thuật để áp chế tu vi của hắn, thì hắn cũng có thể dùng nguyền rủa chi thuật để ảnh hưởng đến đối phương, ngăn cản bước tiến tấn thăng của họ." "Nguyền rủa?" Quỷ Tiên Tử không tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi: "Người muốn loại nguyền rủa gì?" "Loại gì?" Giang Hạo không khỏi nghi hoặc. "Nguyền rủa cũng có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như khí vận nguyền rủa, đó là một dạng tổng hợp nguyền rủa, khiến đối phương mọi việc không thuận. Tuy nhiên, loại này vì thiếu tính cụ thể nên khó thành công. Nếu muốn thành công, phải trả giá rất lớn. Còn nguyên rủa cụ thể lại có sự phân chia giữa tức thời và trì hoãn. Ví dụ như cái gọi là chết không yên lành, đoạn tử tuyệt tôn, chờ một chút, đều có thể chia thành hiệu lực tức khi hoặc có hiệu lực trong vòng mấy chục năm. Ta đối với Giao Long dưới đây chính là loại nguyên rủa này, nhắm vào thân thể nó, khiến thân thể và tu vi của nó dần suy bại, tan rã." Quỷ Tiên Tử nói: "Không thể chọn cả hai sao?" Giang Hạo hỏi: "Có thể, nhưng nguyên rủa nào cũng đều có cắn trả. Ta chỉ có thể cung cấp một phương pháp để lẩn tránh cắn trả. Vậy ngươi muốn lẩn tránh nguyên rủa tổng hợp hay là cắn trả có độ chính xác?" Quỷ Tiên Tử hỏi lại. Giang Hạo chợt hiểu ra, bất luận nguyên rủa gì cũng đều có cắn trả, do đó khi nguyên rủa người khác nhất định phải trả giá đắt. Quỷ Tiên Tử không ngại truyền thụ cho hắn phương pháp nguyên rủa, nhưng bà chú trọng hơn đến việc truyền thụ cách thức lẩn tránh cắn trả. Nói cách khác, lẩn tránh chính là trọng tâm của nguyên rủa. Sau một chút do dự, Giang Hạo mới đáp: "Cụ thể loại đó, cách này đơn giản, thuận tiện và có tỷ lệ thành công cao. Đối với một người mới học, chọn loại này hiển nhiên sẽ tốt hơn nhiều." Dù vậy, hắn vẫn không thể xác định độ khó của việc học tập nguyện rủa, chỉ có thể đến khi ấy rồi tính sau. "Được." Quỷ Tiên Tử gật đầu, tiếp tục lên tiếng: "Đi đến Cát Vàng Hà xác định, sau đó ta sẽ tụ hội lần tiếp theo và giao cho người đồ vật." Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khi bọn họ bên này kết thúc, Liễu mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi có phương pháp phân thân nào tốt để đề cử không?" "Chỉ cần là để hộ pháp, vẫn là phải lựa chọn một người có thân phận chính thống." Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hạo Thiên Tông có một bí pháp gọi là tự tại thân, hẳn là thích hợp nhất. Vậy có thể lấy được không?" Liễu khai hỏi. "Cần một chút thời gian." Tinh gật đầu rồi tiếp tục nói: "Tuy nhiên còn một lựa chọn khác. Minh Nguyệt Tông có một bí pháp hóa thân gọi là vạn vật thân. Chỉ cần có linh đồ vật thì có thể xem như phân thân. Cái gọi là linh chính là linh dược, linh thú, linh thụ. Cái này hiện tại ta có thể cho ngươi." "Ngươi muốn gì?" Liễu hỏi. "Giúp ta tìm một người. Gần đây nàng sẽ chạy trốn ra hải ngoại, tình huống cụ thể ta sẽ nói cho ngươi sau." Tinh trả lời. "Muốn sống sao?" Liễu hỏi lại. "Đều được." Tinh đáp. Nghe cuộc giao dịch của họ, Giang Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Bí pháp của Hạo Thiên Tông, bí pháp của Minh Nguyệt Tông đều có thể giao dịch. Tinh này rốt cuộc là thân phận gì? Tuy nhiên, hắn không bộc lộ ra ngoài, bởi vì ba người này có thân phận, địa vị và thực lực đều vượt xa hắn. Hắn suy nghĩ một chút về việc duy trì sự thần bí và cường đại của những người đó, quả thực có phần khó khăn. Sau khi giao dịch được xác nhận, Liễu lại nhắc nhở: "Ta nghe một vài người từ hải ngoại nói, có người suy đoán rằng Thiên Cực Ách Vận Châu ở khu vực Nam Bộ có khả năng sẽ có người đến đó tìm." "Nam Bộ?" Quỷ Tiên Tử kinh ngạc nói. "Ta muốn rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp. Tỉnh đạo hữu có phải cũng muốn rời đi không?" Giang Hạo lắc đầu, không giải thích thêm. Hắn không thể nói ra rằng trong tay mình có Thiên Cực Ách Vận Châu, tuy nhiên người ở hải ngoại lại có thể đoán ra, vì vậy cần phải cẩn thận ứng đối. Lúc này Đan Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Thiên Cực Ách Vận Châu liên quan đến đại sự, hải ngoại có người muốn chiếm đoạt, cần phải nhanh chóng thông chi tiền môn để bọn họ có biện pháp đối phó. Tin chết của Thiên Cực Ách Vận Châu một khi bùng nổ, nếu không có ai ngăn lại sẽ xảy ra chuyện gì?" Tinh tò mò hỏi. Câu hỏi này ngay cả Gian Hạo cũng rất quan tâm. Hắn chưa hiểu rõ về sự tình này. Không ai ngăn cản, toàn bộ đại địa sẽ trở thành luyện ngục nhân gian. Theo ghi chép cổ xưa, từng xảy ra một trận đại chiến viễn cổ không có gì sánh kịp, vô số đại năng tử trận, thiên địa sụp đổ, vạn vật sinh linh bị diệt sạch. Ngưng lại được chính là vì Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, mọi người hợp lực phong ấn nó lại. Đan Nguyên lên tiếng giải thích. Giang Hạo nghe mà cảm thấy sợ hãi. Thiên Cực Ách Vận Châu lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không trách được Đan Nguyên khuyên hắn thông tri Hạo Thiên Tông trước, nếu không thì không thể vãn hồi. Trong lòng Giang Hạo do dự không biết có nên tìm một cơ hội đến Ma Quật lấy lại Thiên Cực Ách Vận Châu và trả lại cho di tích không. Tuy nhiên, nếu cứ giữ nó trong tay cũng thật dễ dàng trở thành mối uy hiếp đối với người khác. Nhưng muốn thành công uy hiếp, trước tiên đối phương phải nhận thức được sức mạnh đáng sợ của Thiên Cực Ách Vận Châu. Cầm lấy nó để uy hiếp Bạch Dạ có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. À đúng rồi, Đan Nguyên bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền nói tiếp: liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, nhiệm vụ này còn có thể tiếp tục. Cần phải gieo trồng như thế nào, kiểu dáng hoa ra sao và quá trình nở hoa thế nào. Những người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng loại tài liệu này hầu như không thể tìm thấy, chỉ có thể dựa vào may mắn. Giang Hạo cũng biết một chút về quá trình, nhưng không thể nói ra, vì nói ra thì vấn đề sẽ lớn. Sau đó, bọn họ lại thảo luận với nhau suốt một lúc lâu. Cuối cùng cuộc tụ hội cũng kết thúc. Dưới ánh trăng, Giang Hạo bắt đầu sắp xếp lại những gì đã thu thập được trong hôm nay. Thân phận của Tinh rất không bình thường, nếu ở hải ngoại cũng có thân phận không tầm thường. Quỷ lại không có nhiều tin tức. Đại Thiên Thần Tông thu được mật ngữ thạch bản, lý do cụ thể là gì, khi lần sau tụ hội hẳn sẽ biết thêm một ít. Còn về nguyên rùa chi thuật, lần sau hẳn cũng có thể thu được. Và còn Thiên Cực Ách Vận Châu, có lẽ chẳng bao lâu nữa phiền phức sẽ lại đến gần Thiên Âm Tông. Giang Hạo biết lai lịch của Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng lại không rõ ràng về sự kiện xảy ra trong thời đại ấy. Đan Nguyên có nói về cuộc chiến cổ đại, Hồng Vũ Diệp cũng đã nói qua, mà đúng lúc Thiên Cực Ách Vận Châu lại bị phong ấn trong Ma Quật, có vẻ như mỏ quặng dưới lòng đất chính là chiến trường cổ đại, và bên trong Ma Quật cũng có thể thật sự tồn tại cuộc giao chiến giữa những cường giả cổ đại. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì Thiên Âm Tông quả thực không thể tưởng tượng được. Ai đã xây dựng tông môn ở nơi này, chẳng phải là tự tìm cái chết khi sống lâu đến mức như vậy sao? Nếu có thể lợi dụng tốt, quả thật như có thần trợ, nhưng hiện tại Thiên Âm Tông chưa có thực lực như vậy. Điều này rất nguy hiểm, không phải là nguy hiểm từ bên ngoài, mà là nguy hiểm từ nội bộ. Ví dụ như Thiên Cực Ách Vận Châu, nếu có bất kỳ sự việc nào xảy ra, chỉ cần một chút sơ suất, toàn bộ tông môn có thể bị hủy hoại. Về sau, hắn không nghĩ nhiều về những chuyện này, vì chúng còn quá xa vời. Nếu thật sự xảy ra sự cố, hắn cũng mất lực. Tình muốn tìm người, phương vị ở hải ngoại, tiếc là không có cách nào tiếp xúc, không thể đại khái biết được tình hình nội bộ. Hắn đã biết rõ thân phận của những người này, ít nhất có thể phòng bị một chút. Tuy nhiên, hiện tại thu hoạch lớn nhất chính là làm nổi bật giá trị và ổn định vị trí nam vùng. Đan Nguyên bên kia vẫn còn ổn, nhưng điều quan trọng là quỷ tên tử bên này. Khi nàng tìm được Giao Long và xác nhận vật phẩm, hình tượng thần bí và cường đại của mình sẽ bắt đầu xuất hiện. Hiện giờ chỉ còn đợi quỷ tên tử đi cát Vàng Hà và chờ đợi lần tụ hội tiếp theo. Việc tụ hội cần phải chờ đợi. Trong khi đó, những chuyện trong tông môn cần phải thử sức bằng tay của mình. Ngoại môn linh dược viên không có trình sâu ở đó, hắn cần phải theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, Sở Xuyên bên kia cũng cần hắn đi một chuyến để kiểm tra tiến độ. Một chút nữa, Minh Nguyệt Tông sẽ tổ chức luận đạo đại hội. Nếu có thể đưa Sở Xuyên đi qua tham gia trúc cơ, sẽ là một điều tốt. Ngoài ra, điều quan trọng nhất vẫn là thu thập bọt khí để tiến lên. Đỗ Ung cần chú ý một chút, xem lúc nào hắn sẽ giao ra thi tâm. Cuối cùng, còn một chuyến nữa cần phải đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chỉ là nghĩ đến việc các chủ thiên hoan các có thể sẽ xuất hiện, hắn liền không còn ý định tiếp tục đi nữa.